Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 304, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Hư Độc Cảnh Trong. Bản thân bị trọng thương, Cảnh Phong cũng không có đi chữa thương, mà là vẻ mặt bi thống nhìn Long Quy yểm yểm nhất thức yêu anh linh hồn, nghĩ đến lần đầu gặp Long Quy lúc tình cảnh, thương tâm lên. Chủ nhân, bây giờ còn có biện pháp nào có thể cứu Long Quy sao? Cùng Long Quy nhận biết thời gian dài nhất, Kim Tầm Vương bi thống mà hỏi. Hôm nay Long Quy thân thể hủy hết, lấy hắn hôm nay hơi yếu yêu anh linh hồn, căn bản không có thể chống đỡ trọng tố thân thể, đã không có thân thể bao dung, ta muốn Long Quy yêu anh linh hồn liền sẽ từ từ tiêu tán. Cảnh Phong nắm thật chặt nắm đấm, bất đắc dĩ không cam lòng nói, trên mặt tràn đầy hối hận. Chủ nhân, nếu là có sẵn thần tú chi thể để cho Long Quy yêu anh linh hồn ký túc đâu này? Kim Sĩ Đại Bàng hỏi. Ai, Kim Sĩ, Long Quy thì ra là bản thể chính là thần thú, mặc dù cũng không là biến dị thần thú, nhưng bực này có sẵn không có linh hồn chứa cách thân thể rất khó tìm, liền coi là chúng ta bây giờ đi tìm, ta chỉ sợ lấy Long Quy hôm nay yếu ớt sắp tiêu tán yêu anh linh hồn, rất khó trèo chống đến chúng ta tìm được để cho hắn yêu anh linh hồn ký túc không linh hồn thú thể, mà tan thành mây khói. Cảnh Phong lắc đầu, thương tâm nói. Chủ nhân, làm sao ngươi đã quên, chúng ta hư độc cảnh không thì có một cái có sẵn thần thú hỗn độn không linh hồn thú thể sao? Để cho Long Quy linh hồn ký túc ở bên trong không được sao? Cánh Sám cùng kỳ nói. Đúng vậy, ta như thế nào đem cái này đem quên đi. Không linh hồn thần thú hỗn độn, nếu để cho Long Quy hơi yếu yêu anh linh hồn ký túc ở bên trong, để cho Long Quy linh hồn cùng thần thú hỗn độn hợp thể, nói không chừng Long Quy sẽ còn nhân họa đắc phúc, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nghe được Cánh Sám cùng kỳ từng nói, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, vội vàng bưng lấy Long Quy hơi yếu yêu anh linh hồn, đi tới gửi thần thú hỗn độn thú thể sơn động. Long Quy, ngươi còn có thể nghe được ta nói chuyện sao? Cảnh Phong bưng lấy Long Hoàng hơi yếu yêu anh linh hồn, Cảnh Phong lai đến gửi thần thú hỗn độn thân thể sơn động, nhẹ nhàng nói. Nghe được Cảnh Phong thuyết lời nói, Long Quy hơi yếu yêu anh linh hồn nhẹ nhàng run bỗng nhúc nhích. Thấy Long Quy có thể nghe đáo tự mấy nói chuyện, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, vội vàng nói lần nữa, Long Quy, ta tìm được cứu phương pháp của ngươi rồi, đây cũng là duy nhất có thể lấy để cho ngươi phục hồi như cũ cơ hội, chỉ cần của ngươi yêu anh linh hồn có thể cùng không linh hồn thần thú hỗn độn hợp thể, ngươi có thể phục hồi như cũ. Long Quy, ngươi chuẩn bị xong, ta đây sẽ đem của ngươi yêu anh linh hồn độ đến thần thú hỗn độn trong cơ thể. Dứt lời, Cảnh Phong bưng lấy Long Quy hơi yếu yêu anh linh hồn, đi tới thần thú hỗn độn mất đi linh hồn, thân thể khổng lồ phía dưới. Long Quy, hết thảy dựa vào chính ngươi, mọi người chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể phục hồi như cũ đấy. Cảnh Phong chúc phúc nói. Thấy Long Quy hư nhược yêu anh linh hồn lần nữa run bỗng nhúc nhích, Cảnh Phong bả Long Quy hư nhược yêu anh linh hồn bỏ vào thần thú hỗn độn trong miệng, cũng phóng xuất ra lực lượng linh hồn, bao trùm Long Quy hư nhược yêu anh linh hồn, chậm rãi độ tới rồi thần thú hỗn độn tâm mạch. Long Quy, thành bại hay không? Hãy nhìn ngươi đó. Cảnh Phong tại trong nội tâm mặc niệm nói, thu hồi ba lô bao khỏa Long Quy hư nhược yêu anh linh hồn lực lượng linh hồn. Long Quy hư nhược yêu anh linh hồn tiến đến không linh hồn thần thú hỗn độn chi thể, lập tức cảm giác được thần thú hỗn độn cường đại thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại, dần dần đem hư nhược linh hồn lan tràn tới thần thú hỗn độn các vị trí cơ thể, hư nhược yêu anh không ngừng hướng thần thú hỗn độn tâm mạch trong dung hợp. Bởi vì con này thần thú hỗn độn sớm lấy bị phệ hồn thạch cắn nuốt linh hồn, cho nên Long Quy hư nhược linh hồn không có bất kỳ trở cách, dần dần thấm vào thần thú hỗn độn trong đầu trống rỗng linh hồn chỗ, dần dần hội tụ khiêng linh cữu đi hồn. Mà Long Quy hư nhược yêu anh trải qua hơn 10 ngày không ngừng dung hợp, dần dần cùng thần thú hỗn độn tâm mạch có một chút tơ tí ti liên lạc, dung hợp. Cảm giác được Long Quy hư nhược yêu anh linh hồn đã cùng thần thú hỗn độn có một chút liên lạc, hoàn thành dung thể bước đầu tiên, Cảnh Phong cùng với mọi người rốt cuộc thở dài một hơi. Mặc dù lần này Cảnh Phong cũng không có như nguyện giết chết phần tiên, Long Quy lại thân thể hủy hết, hấp hối, nhưng huyền thông bởi vì Cảnh Phong mà bị phần tiên giết chết, Cảnh Phong còn giết chết thần nhân Não Ý, bước ra phần tiên vũ khí bí mật cấp 2 thượng cấp thần thú U Xà, khiến cho tụ bảo tông 4 vị thần nhân toàn bộ tụ tập ngọn lửa cung, cũng không tâm tư ở tấn công ma giới, để cho diệt quang ma đế đám người kế hoạch có thể nhanh chóng áp dụng. Nhưng nói là Cảnh Phong hành động lần này coi như thành công. Lại đợi hơn một tuần lễ, thấy Long Quy đang tốt tan ra hợp thần thú hỗn độn thân thể, Cảnh Phong thả lỏng trong lòng trong một tảng đá lớn, khống chế hư độc cảnh, đã đi ra hỗn loạn Tây Vũ sao, Trải qua hơn 2 năm thận trọng xuyên qua, Cảnh Phong trung vu về tới ma giới. Mà Phong khống chế hư độc cảnh rời đi Tây Vũ sao lúc, bởi vì Cảnh Phong đảng người đột nhiên biến mất, sớm lấy bị Cảnh Phong đảng người chọc giận u tóc rắn nảy sinh cuồng ra, đem cả tòa ngọn lửa cung toàn bộ phá hủy, không hề đứt đoạn tập kích tụ bảo tông 4 vị thần nhân, cùng với phần thiên tòa hạ cao thủ. Thấy nổi giận u xà, phần thiên cũng khởi sướng buồn ra, vội vàng cùng tụ bảo tông 4 vị thần nhân cùng một chỗ vây nổi giận u xà, muốn đem u xà trói buộc lại. Cùng nổi giận u xà kịch chiến 3 ngày 3 đêm, phần thiên thủ hạ cao thủ cũng là tử thương vô số, theo ở tụ bảo tông 4 vị thần nhân liên thủ công kích đến, có chút mệt nhọc u xà rốt cuộc bị kích thương, bị tụ bảo tông 4 người liên thủ chế ngự, đồng phục trói buộc chặt lên. Trải qua cùng u xà đại chiến, tụ bảo tông 4 vị thần nhân vậy rất bất đồng trình độ bị thụ chút tổn thương, dặn dò phần thiên vài câu, hóa thành 4 đạo linh quang đã đi ra biến thành phế tích ngọn lửa cung, trở về tụ bảo tông chữa thương đi. Thấy bị trói buộc lại ngàn mét khoảng cách trường u xà, Đốt Thiên đột nhiên nhớ tới Tây Phe Thế Lực một loại tà ác mật pháp, ánh mắt lộ ra một chút hung ác quang, hai tay nâng lên bị trói bó cực lớn u xà, đối với chính mình tòa hạ cao thủ dặn dò vài câu, nâng u xà cũng đã đi ra bị u xà hủy diệt ngọn lửa cung, chẳng biết đi đâu. Hư độc cảnh trong, trải qua hơn 3 năm thời gian cùng thần thú hỗn độn dung hợp, Long Quy hư nhược yêu anh linh hồn lần nữa tràn đầy sinh cơ, phục hồi như cũ một ít. Chỉ là thần thú hỗn độn thân thể ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, Long Quy yêu anh linh hồn cũng không có thể hoàn toàn trường khống thần thú hỗn độn, còn đang không ngừng cùng thần thú hỗn độn dung hợp, khôi phục yêu anh linh hồn. Trở lại ma giới, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở ma giới ranh giới tinh vực. Bởi vì Huyền Thông bỏ mình, tụ bảo tông thần nhân đều ở đây chữa thương, mà phần thiên lại chẳng biết đi đâu, toàn bộ tiên giới không có ở tổ chức đại quy mô đội ngũ quấy rầy ma giới, toàn bộ ma giới đang theo như Cảnh Phong lúc trước đề nghị, tự động vận chuyển áp dụng lấy. Thấy ma giới ranh giới mấy cái tinh vực đã không có ma giới cao thủ, Cảnh Phong chi đạo tự mấy lúc trước nói lên kế hoạch đã áp dụng hơn phân nửa, thông qua sao tế chuyện tống trận, rất nhanh đi tới hư ám tinh, vô cùng quang thành. Vô cùng quang thành, diệt quang trong nội cung. Bởi vì Nhược Linh cùng Hồng Ngọc đang hư độc cảnh tu luyện, Cảnh Phong cũng không có quấy rầy hai người, một thân một mình đi vào diệt quang cung. Cảnh Phong, người đã trở về. Đang cùng Long Hoàng thương nghị tiến triển diệt quang ma đế, ngạo thế ma đế thấy Cảnh Phong đã trở về, trong nội tâm vui vẻ, vội vàng nói. Nhạc phụ, Long Hoàng, ngạo thế ma đế, ta trở về. Cảnh Phong tẩu vào đại điện nói. Đúng rồi nhạc phụ, cha ta vương tha cửa đâu này. Cảnh Phong khán đến diệt quang cung đại điện cũng không có mình phụ vương cùng Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên thân ảnh của, dò hỏi. Phụ vương của ngươi cùng Trần Yên Tiên Đế bọn hắn đang diệt quang cung hậu điện tu luyện. Cảnh Phong, xem ra ngươi lần này tiên giới chi hành ảnh vang rất rộng hiện lên a. Tiên giới đã nhiều năm không có phái binh quấy rầy ta ma giới rồi, để cho ta ma giới đệ tử hữu thời gian tiến về trước ngạo thế ma đế ma tâm tông cùng Long Hoàng Long tộc. Diệt quang ma đế vui mừng nói, ta lần này tiên giới chuyến đi, chẳng những ép phần thiên giết chết Huyền Thông, còn bước ra phần thiên vũ khi bí mật cấp 2 thượng cấp thần thú U Xà, giết chết thần nhân Nạo Ý. Cảnh Phong bà tự kỳ tiên giới chi hành chuyện phát sinh đơn giản nói cho diệt quang ma đế, Long Hoàng, ngạo thế ma đế 3 người. Nghe được Cảnh Phong cánh nhưng giết chết tứ cấp thần nhân Nạo Ý. Tiên giới nam phe thế lực bá chủ Huyền Thông lại chết bởi phần thiên chi thủ, phần thiên lợi dụng Huyền Thông bán thần thân thể dòng máu mở ra phong ấn, thả ra một mực bị tây phe thế lực tiền nhân phong ấn cấp 2 thượng cấp thần thú U Xà, mà Long Quy vì cứu Cảnh Phong, bị tụ bảo tông chạy tới 4 vị thần nhân đả thương nặng thân thể. Diệt quang ma đế 3 người sau khi nghe xong, thật lâu tài hoãn quá thần, vững vàng ở khiếp sợ tâm tình. Cảnh Phong, người tiên giới chi hành lại náo xảy ra chuyện lớn như vậy, thần nhân Nạo Ý bị ngươi giết chết, Huyền Thông bởi vì ngươi mà chết, tương đương với cấp 5 thần nhân thực lực U Xà cũng bị ngươi bước ra, ta nhìn thiên chi giới đệ nhất nhân danh hào không phải ngươi thì còn ai? Long Hoàng khiếp sợ nói, Cảnh Phong, hôm nay Long Quy tình huống thế nào, đúng như lời ngươi nói. Đã giúp Long Quy đã tìm được một cái tốt hơn thân thể, khiến nó dung hợp. Diệt quang ma đế quan tâm mà hỏi. Hôm nay Long Quy yêu anh linh hồn đang cùng lúc trước chính ta tại thí tiên động lấy được một cái không linh hồn thần thú hỗn độn thân thể dung hợp. Ta muốn không bao lâu, Long Quy yêu anh linh hồn có thể cùng thần thú hỗn độn hoàn toàn dung hợp. Đến lúc đó, chỉ cần không xảy ra bất chắc, có được hỗn độn thần thịt thú vật thể Long Quy thực lực chắc có lẽ không ở ngũ trảo phía dưới. Cảnh Phong giải thích nói. Bất quá Cảnh Phong. Tiên giới trải qua ngươi như vậy quậy một phát, tụ bảo tông cùng phần thiên lại đã ăn lớn như thế thiệt thòi, ta muốn chờ bọn hắn tóm thâu chết đi huyền thông thế lực, ổn định tiên giới thế cục, nhất định sẽ đối với ta ma giới tiến hành điên cuồng phản công đấy. Diệt Quang Ma Đế có chút lo lắng nói. Đúng vậy, chỗ bằng vào chúng ta phải thêm mau tốc độ tiến triển. Tranh thủ ở tụ bảo tông cùng phần thiên phản công trước, đem hết thảy bố trí thỏa đáng. Ngạo Thế Ma Đế gật đầu nói. Ngạo Thế Ma Đế, đây là ta ở minh giới lấy được một kiện hạ phẩm chân linh khí đẳng cấp không gian dị bảo vạn khôn cảnh. Bây giờ tặng cho ngươi, nếu như tụ bảo tông bốn vị thần nhân tấn công của ngươi ma tâm tông, ngươi hay dùng cái này vạn khôn cảnh đem ma giới đệ tử thu được trong đó. Ta muốn có vạn khôn cảnh bảo hộ, tụ bảo tông bốn người thần nhân vậy không làm gì được ngươi cửa. Cảnh Phong bà vạn khôn cảnh công năng nói cho Ngạo Thế Ma Đế. Cảnh Phong, ngươi cứ yên tâm đi, cho ngươi cái này vạn khôn cảnh, cho dù tụ bảo tông thần nhân đến đây, bọn hắn cũng mơ tưởng tìm được chúng ta. Đã biết vạn khôn cảnh cường đại thu nhận tính, Ngạo Thế Ma Đế tâm trong vui vẻ, bảo đảm nói. Đem hạ phẩm chân linh khí vạn khôn cảnh giao cho Ngạo Thế Ma Đế, Cảnh Phong cáo lui một tiếng. Đi tới Diệt Quang Cung hậu điện thấy mình mẫu hậu báo bình an. Liền gió đang Diệt Quang Cung ngây người sau 28 ngày, đột nhiên cảm thấy hư độc cảnh ở bên trong, Long Quy cùng thần thú hỗn độn thân thể muốn hoàn toàn dung hợp, trong nội tâm vui vẻ, tâm ý khẽ động, đi tới hư độc cảnh trong. Tiến hư độc cảnh, Cảnh Phong khán đến kim sĩ đại bằng đảng người đã đi tới Long Quy tan ra hợp thần thú hỗn độn thân thể địa phương, lúc này ở thần thú hỗn độn trên người đã có thể cảm giác được Long Quy khí tức. Chỉ là Long Quy khí thức cùng nguyên lai so với, càng thêm thịnh vượng. Ngũ Trảo, Kim Sĩ, Long Quy hôm nay tình huống thế nào? Cảnh Phong tẩu tiến lên dò hỏi. Vừa mới ta đang cùng Kim Tầm tỉ thí, vậy nghe đến Long Quy tan ra hợp thần thú hỗn độn trong sơn động truyền ra một tiếng giống to, chúng ta lập tức chạy tới, cảm thấy con này thần thú hỗn độn trên người đã có Long Quy khí thức. Ngũ Trảo nói, ta muốn Long Quy muốn cùng thần thú hỗn độn dung hợp, chúng ta lặng lặng chờ đợi đi. Nghe được Ngũ Trảo từng nói, Cảnh Phong mừng rỡ nói. Mọi người đang bên ngoài sơn động đã chờ đợi một ngày, thần thú hỗn độn trên người tán phát Long Quy khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, thần thú hỗn độn mở mắt, phát ra một tiếng vui sướng thu minh. Thấy thần thú hỗn độn mở mắt, Cảnh Phong thở dài một hơi hỏi, Long Quy, là ngươi sao? Ngươi dung hợp thần thú hỗn độn sao? Giống, chủ nhân, ta đã hoàn toàn dung hợp thần thú hỗn độn, ta bây giờ cảm thấy trước nay chưa có tốt. Dung hợp thần thú hỗn độn Long Quy vui sướng nói. Nghe được Long Quy hoàn toàn dung hợp thần thú hỗn độn, mọi người một viên níu lấy tâm buông lỏng, Cảnh Phong vội vàng đi tới thần thú hỗn độn trước người của nói, thật tốt quá, chúc mừng ngươi a hát Long Quy. Không đúng, hôm nay ngươi đã cùng thần thú hỗn độn dung hợp tại lên, ngươi bây giờ bản thể là cái gì chứ? Giống giống, ta muốn hẳn là hỗn độn Long Quy đi. Cùng thần thú hỗn độn hòa làm một thể Long Quy hét lớn một tiếng nói. Chương 305, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Không có tiên giới quấy rầy, Diệt Quang Ma Đế đám người dùng thời gian 10 năm, đem ma giới ma quân phía dưới cao thủ cùng với Hải Thiên Ngày Sát nhất tộc ma quân phía dưới cao thủ, toàn bộ chuyển rời đến Long tộc cùng Ma Tâm Tông, sau đó đem ma quân thoáng một phát cao thủ toàn bộ tụ tập tới rồi hư ám tinh. Cảnh Phong, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chúng ta ngay hôm đó lên đường đi. Diệt Quang Ma Đế nói. Tốt, chúng ta đi. Nói xong, Cảnh Phong thích phóng ra cường đại lực lượng linh hồn, bao trùm hơn 23,000 tên ma quân Ma Đế đã ngoài cao thủ, nhận được hư độc cảnh. Thấy rỗng tuyết hư ám tinh, Cảnh Phong thở dài một tiếng, lưu luyến nhìn thoáng qua, thông qua hư ám tinh sao tế chuyện tống trận, hướng minh hồn chi biển phương hướng truyền tống đi. 21 ngày đi qua. Cảnh Phong thông qua sao tế truyền tống trận không ngừng truyền tống, rốt cuộc đi tới minh hồn chi hải ngoại, thấy rộng lớn vô biên, không khô động minh hồn chi biển. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, phần thiên, tụ bảo tông các ngươi chờ, chờ ta từ minh hồn chi biển khi trở về, chính là ta tìm các ngươi coi là tổng nợ thời điểm rồi. Dứt lời, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, lần nữa xông vào nguy cơ tứ phía minh hồn chi biển. Cảnh Phong theo trí nhớ, một đường chỗ đối với địch nổi, bay đến huyền minh đảo. Thông qua huyền minh trên đảo truyện tống trận, đi tới minh giới ở trong. Lần thứ ba đi tới minh giới, Cảnh Phong khán cho tới bây giờ minh giới đã kinh biến đến mức thập phần đẹp, bầu trời xanh thẳm, nhẹ nhàng vũ động lục ấm rừng cây, tranh nhau đoạt tươi đẹp hoa tươi, trong suốt vui sướng lưu động dòng suối nhỏ, cùng với tràn ngập ở trong không gian linh khí. Đẹp quá minh giới, không nghĩ tới Lục Mang Châu trở về vị trí cũ, minh giới sẽ trở nên xinh đẹp như vậy, Nếu là hơn 30 người ở minh giới độ thần kiếp, ta thật hiểu ta bất nhẫn tâm phá hư minh giới xinh đẹp hoàn cảnh. Cảnh Phong phi ở minh giới trên không, nhìn dưới người hết thảy, tự lẩm bẩm. Thông qua sao tế chuyện tống trận, Cảnh Phong lai tới rồi minh đế ô minh chỗ ở sao Diêm Vương, tâm ý khẽ động, đem đông phương tên đế Vũ Nhiều, Diệt Quang Ma đế, Trần Yên tiên đế, ba người ở hư độc cảnh trong khai ra hết nói, Phụ Vương, Nhạc Phụ, Trần Yên tiên đế, minh giới đã đến, chúng ta vị trí chính là minh đế chỗ ở sao Diêm Vương, chúng ta một hồi có thể thấy minh đế ô minh rồi. Cảnh Phong a hát, chúng ta vẫn là không muốn đi gặp ô minh rồi, chúng ta ngay tại của ngươi hư độc cảnh trong tu luyện, chờ chúng ta muốn độ thần kiếp lúc, trở ra độ kiếp là được. Diệt Quang Ma đế đề nghị, đúng vậy a Cảnh Phong, chúng ta vẫn là không muốn đi quấy rầy minh đế ô minh rồi. Trần Yên tiên đế phụ họa nói, thấy Diệt Quang Ma đế cùng Trần Yên tiên đế có chút vẻ lo lắng, Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi, Nhạc Phụ, Trần Yên tiên đế, đã chúng ta cũng tới đây, vì cái gì không đi minh hoàng cung thấy minh đế ô minh, chẳng lẽ các ngươi cùng minh đế ô minh có cửu oán? Cảnh Phong đột nhiên nghĩ đến minh giới sở dĩ một mực quy xúc ở minh hồn chi trong nước, chính là bị tiên ma lưỡng giới cao thủ tập thể chinh phạt đấy, bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng vậy, năm đó tiên ma hai tộc hợp lực chinh phạt minh giới lúc, ta và ngươi phụ vương, Trần Yên cũng tham gia, chỉ là cha ngươi vương đương lúc không có xuất thủ, ta cùng Trần Yên lại giết chết không ít minh giới cao thủ, năm đó ta vẫn cùng ô minh đánh một trận chiến, đem hắn kích thương, cho nên ta sợ hãi minh đế ô minh sẽ vì chuyện năm đó canh cánh trong lòng. Diệt Quang Ma đế lo lắng nói, Nhạc Phụ, Trần Yên tiên đế, các ngươi cứ yên tâm đi. Sự kiện kia đều đi qua nhiều năm như vậy, ta muốn minh đế ô minh sẽ không một mực để ở trong lòng đấy, nói sao sự kiện kia ngươi và Trần Yên tiên đế cũng không phải chủ mưu, là bất đắc dĩ chịu, ta muốn minh đế ô minh sẽ không nhớ hận các ngươi đấy. Nói sao ta hôm nay là minh tộc kế vị người, rồi hướng minh giới có ân, ta muốn nể tình ta, minh đế ô minh cũng sẽ không làm khó các ngươi. Cảnh Phong thuyết đạo, Diệt Quang, Trần Yên, chúng ta như là đã tới, nếu như chúng ta không đi gặp ô minh, hóa giải năm đó ân oán, để cho minh đế ô minh biết chúng ta khi hắn minh giới độ thần kiếp mà không đi gặp hắn, kia giữa chúng ta cừu hận sẽ làm sâu sắc, bất kể như thế nào, ta cảm thấy được vẫn là phải đi thấy một mặt ô minh, cho dù ô minh còn nhớ hận làm niên chi chuyện, chúng ta cũng coi như lấy hết lễ phép. Đông Phương tên đế Vũ Nhiều phân tích nói, đúng vậy a, không thể sẽ đem ân oán thâm hóa rồi, được. Chúng ta đi, hết thảy tội lỗi ta tới gánh chịu. Sau khi nghĩ thông suốt, Diệt Quang Ma đế hào khí đích nói. Yên tâm đi Nhạc Phụ, giữa các ngươi ân oán nhất định sẽ hóa giải đấy. Cảnh Phong an ủi, phi hành ở sao Diêm Vương trên không, Cảnh Phong bả minh giới bên trong một ít tình huống nói cho Diệt Quang Ma đế ba người, bởi vì bốn người đều là lục cấp tiên đế, mà đế đã ngoài cao thủ, tốc độ phi hành cũng cực nhanh, bốn người chỉ dùng một ngày tầm đó thời gian, liền đi tới Minh Hoàng Cung bên ngoài. Phụ Vương, Nhạc Phụ, Trần Yên tiên đế cái này là minh đế ô minh chỗ ở Minh Hoàng Cung, chúng ta vào đi thôi. Đứng ở Minh Hoàng Cung bên ngoài, Cảnh Phong chỉ vào uy nghiêm tráng lệ Minh Hoàng Cung nói. Tốt, chúng ta đi, Diệt Quang Ma đế hít sâu một hơi nói. Bởi vì Minh Hoàng Cung bên trong hộ vệ đều biết Cảnh Phong, thấy Cảnh Phong tứ người đến đây, không có ngăn trở, lập tức để Cảnh Phong đi vào, cũng hướng minh đế ô minh bẩm báo. Nghe được hộ vệ bẩm báo. Biết đạo Cảnh Phong đến đây minh đế ô minh cùng Kim Tàm Hoàng sớm đã ngồi ở trên đại điện chờ đợi. Thấy Cảnh Phong tứ người đi vào đại điện, minh đế ô minh đứng dậy đang chuẩn bị hỏi thăm Cảnh Phong độ thần kiếp sự tình. Nhưng thấy Cảnh Phong thân sau đi tới ba người, minh đế ô minh ngẩn người, chân mày cũng chặt tỏa, mà bắt đầu. Diệt Quang, Trần Yên, các ngươi sao lại tới đây? Thấy Diệt Quang Ma đế ba người đi theo Cảnh Phong tẩu đến bên trong đại điện, minh đế ô minh nhướng mày, địch ý nói. Minh đế, là ta đem bọn họ mang tới. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, ngươi tại sao phải đem bọn họ mang đến? Chẳng lẽ ngươi không biết ta cùng tiên ma lưỡng giới thù sâu như biển sao? Minh đế ô minh lớn tiếng chất vấn. Minh đế, ngươi xin bất giận. Diệt Quang Ma đế là nhạc phụ của ta. Trần Yên tiên đế là đối với ta rất tốt một vị trưởng bối. Ta lần này đem bọn họ mang đến có hai cái mục đích. Một là hóa giải giữa các ngươi ân oán. Hai là ta mang đến ma giới cùng với một bộ phận tiên giới cao thủ đi tới minh giới, muốn để cho bọn họ ở chỗ này tu luyện, độ thần kiếp. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, ngươi là hướng ta minh giới có ân, nhưng ta cùng Diệt Quang năm đó cừu hận không phải ngươi một câu có thể hóa giải đấy. Xin ngươi tha thứ cho. Minh đế ô minh áy náy nói. Ô minh, nghe được minh đế ô minh từng nói, Một bên Kim Tằm Hoàng lập tức hô. Kim Tằm Hoàng, ta tâm ý đã quyết, ngươi không cần khuyên ta. Minh Đế Ô Minh khoát tay chặn lại nói. Ô Minh, vậy ngươi muốn như thế nào? Nghe được Minh Đế Ô Minh theo như lời, Diệt Quang Ma Đế nhướng mày nói. Ta muốn đánh với ngươi một trận, năm đó ta bị ngươi ấn một trường, cũng phi ngã thực lực không bằng ngươi, mà là các ngươi năm đó cao thủ phần đông. Cho nên ta muốn đánh với ngươi một trận, vừa báo làm niên chi nhục. Minh Đế Ô Minh nói. Tốt, cùng ngươi vừa đứng lại có làm sao? Diệt Quang Ma Đế hào khí đích nói. Diệt Quang, dựa vào ngươi lần này hào khí, chỉ cần ngươi và cuộc tỉ thí của ta có thể chiến thắng, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Minh Đế Ô Minh gật đầu nói. Tốt, chúng ta đi ra ngoài tỉ thí. Diệt Quang Ma Đế lớn tiếng nói. Nhìn đến đại chiến không thể tránh né, Cảnh Phong bất đắc dĩ đi theo Diệt Quang Ma Đế đi tới Minh Hoàng Cung hậu điện sân đấu võ lên. Trên đường, Cảnh Phong cấp Diệt Quang Ma Đế truyền âm, để cho Diệt Quang Ma Đế coi chừng, bởi vì Cảnh Phong chi đạo minh giới ở trong có minh vô cùng động tồn tại. Mặc dù Minh Đế Ô Minh một mực khổ khổ áp chế tu vị của mình, nhưng Minh Đế Ô Minh linh hồn cảnh giới có lẽ đạt đến thần nhân cảnh giới. Cảnh Phong, ngươi yên tâm đi. Mặc dù hôm nay nhạc phụ không bằng ngươi rồi, nhưng Minh Đế Ô Minh còn chưa nhất định là đối thủ của ta. Nói sau đây chỉ là một cuộc tỉ thí, nếu như ta chiến bại có thể hóa giải ba chúng ta tộc ở giữa ân oán, ta cũng vậy coi là bại hắn chỗ rồi. Diệt Quang Ma Đế truyền âm nói. Nghe được Diệt Quang Ma Đế từng nói, Cảnh Phong thở dài một hơi, đối với Minh Đế Ô Minh nói, Minh Đế, hôm nay để ta làm cái chủ, làm cái trọng tài thế nào? Bất luận các ngươi ai thắng ai thua, giữa các ngươi ân oán xóa bỏ. Tốt, Minh Đế Ô Minh gật đầu nói. Thấy Minh Đế Ô Minh gật đầu, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, nhạc phụ, Minh Đế, đã đây là một cuộc tỉ thí, các ngươi liền không nên dùng thần khí, ta đề nghị các ngươi đối chiến vạn chiêu, nếu như tại đây vạn chiêu ở trong, các ngươi người này cũng không làm gì được người kia, liền do ta căn cứ các ngươi tỉ thí chi tiết quyết định ai thắng ai thua. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không tận lực thiên vị đấy. Được rồi, liền y theo đề nghị của ngươi. Minh Đế Ô Minh biết Diệt Quang Ma Đế là Cảnh Phong nhạc phụ, lại là nhược linh phụ thân. Nghĩ tới đây, Minh Đế Ô Minh tức giận trong lòng đã tiêu hơn phân nửa, gật đầu nói. Nhạc phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười hỏi. Ta cũng vậy đồng ý. Diệt Quang Ma Đế gật đầu nói. Tốt, các ngươi đã đều đồng ý. Bây giờ tỉ thí bắt đầu. Dứt lời, Cảnh Phong lăng không nhảy lên, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, vững vàng đã tập trung vào 100 mét phạm vi sân đấu võ. Diệt Quang, ngươi cẩn thận rồi. Minh Đế Ô Minh nhìn thoáng qua một thân khí phách Diệt Quang Ma Đế, nhắc nhở, hóa thành một đạo màu xám cho linh quang, công đi qua. Năm đó chúng ta không có hào hào tỉ thí, hôm nay chưa hết hứng có thể nào bỏ qua. Dứt lời, Diệt Quang Ma Đế cũng hóa thành một đạo hắc quang, nghênh đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân đấu võ bên trong màu xám cho linh quang cùng màu đen linh quang hòa lẫn, trong nháy mắt, hai đạo linh quang liền đóng khiển trách hơn 100 lần, Diệt Quang. Không nghĩ tới ngươi lại mạnh tới mức như thế, ta nhưng muốn động toàn lực. Nhìn đáo tự mấy tấn công thủy chung không thể không biết làm sao Diệt Quang Ma Đế, Minh Đế Ô Minh hét lớn một tiếng nói. Ông, Minh Đế Ô Minh bả tự mấy lực lượng linh hồn toàn bộ tán phát ra, trói bó xông lên trước Diệt Quang Ma Đế, nhìn như chậm rãi một quyền, trong nháy mắt liền oanh tới rồi Diệt Quang Ma Đế trước ngực. Nhìn đáo tự mấy nhất thời không xông phá Minh Đế Ô Minh lực lượng linh hồn trói bó. Minh Đế Ô Minh màu xám cho quyền mang liền tập kích, tới rồi trước ngực, Diệt Quang Ma Đế tâm trong cả kinh, vội vàng bà tự mấy toàn thân ma linh lực hội tụ đến trước ngực, liền đả ba cái phức tạp thủ ấn, bộ ngực ma linh Rikumu nhanh chóng vòng qua vòng lại lên. Thình thịch một tiếng, Minh Đế Ô Minh ra sức một quyền oanh tới rồi Diệt Quang Ma Đế vội vàng hội tụ ở trước ngực ma linh lực, một cỗ số lượng nhiều lực lượng ở màu xám cho quyền mang trong bạo phát đi ra, bọc lại Diệt Quang Ma Đế. Diệt Quang Ma Đế chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cuồng bạo bắn ra bốn phía công tới. Diệt Quang Ma Đế tâm trong cả kinh, cô nén có chút bị thương thân thể, đem Minh Đế Ô Minh màu xám cho quyền mang dung trở về, lăng không nhảy lên, nhảy đến không trung, cường hành sử xuất mình tuyệt chiêu, vô thiên thế giới. Mấy vạn đến màu đen linh quang tràn ngập ở Minh Đế Ô Minh nắm trong tay trong không gian, công về phía sân đấu võ bên trên Minh Đế Ô Minh. Bị Minh Đế Ô Minh cấp 2 thần nhân cảnh giới lực lượng linh hồn nắm trong tay không gian cũng run rẩy lên. Thấy Diệt Quang Ma Đế ở bị đáo tự mấy một quyền còn có thể sử dụng bén nhọn như vậy, uy lực cực lớn công kích, Minh Đế Ô Minh trong nội tâm không khỏi bội phục lên. Nhưng thấy đầy trời màu đen lăng lệ ác liệt linh quang công tới, Minh Đế Ô Minh chi đạo tự mấy nữa không hoàn thủ, cuộc tỉ thí này liền thua, hét lớn một tiếng, cả thân Tử Cao mau trở về xoáy mà bắt đầu, bị bàn tay mình khống không gian, oanh, một tiếng rách nát rồi, hóa thành từng khỏa màu xám cho tinh quang, nghênh hướng diệt quang ma đế vô thiên thế giới. Hai cổ lực lượng khổng lồ trên không trung đóng khiển trách mà bắt đầu, bị cảnh phong lực lượng linh hồn bao trùm không gian lại đã xảy ra từng đợt vạn vẹo. Theo một đạo dài 10 mét vết nứt không gian để ngang liễu không ở bên trong, oanh, một tiếng, hai cổ diệt thiên lực lượng trên không trung nổ lên rồi, diệt quang ma đế cùng minh đế ô minh bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này tán phát dư uy đẩy lui, chỉ là diệt quang ma đế rút lui 12 bước mới đứng vững thân hình, mà minh đế ô minh chỉ rút lui thập bộ. Thấy trong tràng một màn, cảnh phong hít sâu một hơi, biết cuộc tỉ thí này diệt quang ma đế thua, chậm rãi thu hồi thả ra lực lượng linh hồn, rơi vào dưới trận, đề nghị, nhạc phụ, minh đế, cuộc tỉ thí này cứ như vậy kết thúc đi. Các người thấy thế nào? Tốt, diệt quang ma đế cùng minh đế ô minh chăm miệng một lời nói. Tốt lắm, ta tuyên bố cuộc tỉ thí này người thắng trận phải. Liền phong sắp nói ra người thắng trận là minh đế ô minh lúc, minh đế ô minh đột nhiên đánh gãy cảnh phong lời của nói, cuộc tỉ thí này không có người thắng trận. Cũng không có kẻ thất bại, bởi vì chúng ta đều là tối cường giả. Không sai, diệt quang ma đế gật đầu nói. Nghe được minh đế ô minh từng nói, cảnh phong lộ ra mỉm cười, biết diệt quang ma đế cùng minh đế ô minh một trận chiến, hóa giải minh đế ô minh trong lòng ân oán, có thể nói là một trận chiến hiểu rõ ân cừu. Chương 306, hỗn độn tu chân quyết, minh hoàng cung đại điện. Bởi vì cùng diệt quang ma đế một trận chiến hóa giải ân cừu, toàn bộ minh hoàng cung đại điện không hề không khí trầm lặng, không khí cũng biến thành buông lỏng, cảnh phong bà tự kỳ kế hoạch, cùng với minh giới trở lại thiên chi giới an bài nói cho mọi người. Tốt cảnh phong, liền y theo kế hoạch của ngươi áp dụng. Ngàn niên chi về sau, chúng ta minh giới cùng ma giới số một nảy sinh trở lại thiên chi giới, hướng tiên giới phát nổi công kích. Nghe xong cảnh phong kế hoạch, minh đế ô minh vỗ bàn nói. Ta còn hữu tam 19 khối kiếp lôi thạch. Nếu như hữu tam 10 người có thể ở ngàn niên chi bên trong cảm ngộ đến thần kiếp, lợi dụng kiếp lôi thạch vượt qua thần kiếp, chúng ta thì có thực lực hoàn toàn khống chế thế cục. Đến lúc đó, tụ bảo tông 4 vị thần nhân liền không đủ để sợ hãi rồi. Cảnh phong hào khí đích nói. Nhưng mà cảnh phong, người có nghĩ tới không, tại đây ngàn năm trong khi tu luyện, nếu có nhiều người cùng thì cảm ngộ đến thần kiếp, vậy phải làm thế nào, thần kiếp uy lực có thể không giống bình thường, nếu như nhiều người đồng thời độ thần kiếp. Uy lực càng là gia tăng mấy lần có thừa, nếu thật là như vậy, ta muốn nhiều người căn bản không khả năng vượt qua như thế biến thái thần kiếp. Diệt quang ma đế có chút lo lắng nói. Cái này, nghe được diệt quang ma đế từng nói, vừa mới còn lòng tin 10 phần mọi người trong nháy mắt bình tĩnh lại, trầm tư nảy sinh cái này bén nhọn vấn đề. Chúng người biết, nếu không áp chế công lực tu luyện, người nào cũng không biết lúc nào có thể cảm giác ngộ thần cướp, nhiều người cùng thì cảm ngộ thần cướp chuyện tình thật có khả năng phát sinh. Cũng dâng lên buồn. Nhạc phủ, minh đế, ta hôm nay đã đạt đến một cấp thần nhân cảnh giới, ta chỉ muốn lợi dụng ngày viêm châu ẩn chứa lực lượng, rất nhanh sẽ có thể đạt tới cấp 2 thần nhân cảnh giới. Sau đó ta đang lợi dụng cái này thời gian ngàn năm hào hào nghiên cứu một chút tuyệt trận châu, hy vọng có thể lĩnh ngộ tuyệt trận châu ẩn chứa cao thâm trận pháp. Nếu quả như thật gặp hơn 10 người cùng một chỗ độ kiếp tình huống, ta cũng vậy sẽ gia nhập độ kiếp đội ngũ, cùng bọn họ cùng một chỗ độ thần kiếp đấy. Cảnh phong tự tín tràn đầy nói, được rồi, hôm nay cũng chỉ có thể như vậy, nghĩ đến cảnh phong tại như thế biến thái thần kiếp hạ đâu có thể vượt qua, nếu là cảnh phong có thể đạt tới cấp 2 thần nhân cảnh giới, nói không chừng thật có thể phá hơn 10 người đã ngoài độ thần kiếp kiếp lôi. Nghĩ tới đây, diệt quang ma đế cùng đông phương tên đế vũ nhiều gật đầu nói, thương nghị hoàn hậu, diệt quang ma đế, trần yên tiên đế, minh đế ô minh đem cấp 5 tiên đế, ma đế, minh đế đã ngoài cao thủ. Hơn nữa đông phương tên đế vũ nhiều, nhược linh, hồng ngọc, kim tàm hoàng, hải thiên, ngạo xương, cảnh phong nhị đệ cô hàn cùng với hư độc cảnh ở bên trong, trừ kim sĩ đại bàng, hỏa phượng, cánh xám cùng kỳ ba người bên ngoài thần thú, tổng cộng 278 người toàn bộ bị cảnh phong nhận được hư độc cảnh nội tầng, lợi dụng hư độc cảnh thời gian lưu tốc gấp trăm lần tốc độ, tu luyện. Mà tứ cấp tiên đế, minh đế, ma đế. Tổng cộng 1.230 tên cao thủ toàn bộ đi tới hung thú xâm lâm trong bên trong minh vô cùng động tu luyện, những người còn lại toàn bộ phân tán ở minh giới tu luyện. Thời gian nhanh chóng trải qua, 200 năm trôi qua rất nhanh, mà hư độc cảnh tầng bên trong lại đi qua hơn 2 vạn năm, minh đế ô minh cùng kim tàm hoàng đầu tiên cảm ngộ tới rồi thần kiếp, cũng phong lĩnh ngộ tuyệt trận châu ở bên trong, trung đẳng hỗn hợp đại trận ngũ tuyệt mê phòng trận dưới sự trợ giúp, thuận lợi vượt qua thần kiếp. Mà Cảnh Phong lợi dụng cái này hơn 2 vạn năm, chẳng những lĩnh ngộ cao thâm hơn tuyệt trận châu bên trong trận pháp, hơn nữa hấp thu ngày viêm châu ẩn chứa cực mạnh hỏa thuộc tính linh khí, khiến cho phải trong cơ thể mình màu đen hỏa linh hoàn toàn lột vỏ thành hư ảo cực hỏa linh, tự thân cảnh giới đạt đến cấp 2 thần nhân đỉnh núi. Nếu như không phải Cảnh Phong tận lực áp chế cảnh giới tăng lên, Cảnh Phong tạo đã đạt đáo tam cấp thần nhân phi thăng thần chi giới. Lúc này tiên giới, kể từ Cảnh Phong một mình xông ngọn lửa cung, bị thương nặng phần thiên, ép phần thiên giết chết Huyền Thông, thả ra U Xà Hậu, phần thiên cùng U Xà hoàn toàn biến mất, một mực chưa từng xuất hiện, cũng không người nào biết tung tích dấu vết. Mà Tụ Bảo Tông 4 vị thần nhân trải qua một đoạn thời gian chữa thương, khôi phục thương thế, nặng sửa sang lại cái tiên giới, đem phần thiên, Huyền Thông tất cả thế lực toàn bộ thuộc về đến Tụ Bảo Tông dưới cờ, hướng Diệt Quang Ma Đế ma giới phát khởi tấn công. Nhưng khi bọn hắn đi tới ma giới lúc, phát hiện toàn bộ ma giới chỗ hữu cao tới tay coi như biến mất khỏi thế gian, lục soát khắp hơn 10 người ma giới tinh cầu cũng không phát hiện một gã ma giới cao thủ. Tức giận Tụ Bảo Tông 4 vị thần nhân mang theo tiên giới cao thủ đại quân. Đi tới Diệt Quang Ma Đế Vô Cùng Quang Thành, khi bọn hắn đi tới Vô Cùng Quang Thành lúc, phát hiện Vô Cùng Quang Thành cùng cả cái ma giới số 1 tốt, không có một bóng người, tức giận Tụ Bảo Tông 4 vị thần nhân đem lửa giận trong lòng toàn bộ phát tiết tới rồi Vô Cùng Quang Thành. Chưa tới một canh giờ, phồn hoa tráng lệ Vô Cùng Quang Thành liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, toàn bộ Vô Cùng Quang Thành biến thành một vùng phế tích. Phát tiết hết lửa giận trong lòng, Thiên Mông Quật đem phân tán ở ma giới nhãn tuyến toàn bộ triệu tập đến, muốn còn muốn hỏi ma giới cao thủ tung tích. Nhưng lúc đó Ngạo Thế Ma Đế dùng Vạn Khôn Cảnh cẩn thận đem ma giới cao thủ toàn bộ thu được trong đó, sau đó toàn bộ rời đi đáo tự mấy ma tâm tông cùng yêu vực cốc ở bên trong, khiến cho Tụ Bảo Tông nhãn tuyến căn bản không có bắt được đầu mối. Chỉ là phát hiện có không ít ma giới cao thủ tiền hướng thiên chi giới long tộc sẽ không có trở ra. Đã tìm được một tia đầu mối, Tụ Bảo Tông 4 vị thần nhân mang theo tiên giới cao thủ đại quân hạo hạo đáng đáng chạy tới long tộc tinh vực. Nhưng lúc này Long Hoàng đã đem long tộc cao nhất phòng ngự đại trận, co luôn thiên tường trận, mở ra, cũng ở co luôn thiên tường ngoài trận để lên một khối cao 10 mét cự thạch, thượng diện có khắc 4 chữ lớn đóng tộc cự khách. Ngày Mông Kỳ thấy long tộc tinh vực bên ngoài trên đá lớn có khắc chữ, cùng với kim quang bao trùm toàn bộ long tộc phẫn nộ rồi, một trường đem có khắc đóng tộc cự khách 4 chữ lớn cự thạch đập vỡ, hét lớn một tiếng nói, Long Hoàng, ta Tụ Bảo Tông 4 vị thần người đến, người còn không ra nghênh đón. Nhưng đợi thời gian một nén nhang, trong long tộc không có hữu phát ra một tia hồi âm, điều này làm cho Ngày Mông Kỳ càng tức giận hơn, nổi giận gầm lên một tiếng nói, người đã không đi ra, cũng đừng trách ta xông vào, huyết tẩy ngươi long tộc rồi. Dứt lời, Ngày Mông Kỳ lăng không nhảy lên, cầm trong tay hạ phẩm chân linh khí thần kiếm, một kiếm bổ ra, thật dài kiếm khí màu đen đánh tới co luôn thiên tường trận bên trên. Oanh, một tiếng, đã bị Ngày Mông Kỳ kiếm khí màu đen công kích, co luôn thiên tường trận run bỗng nhúc nhích, co luôn thiên tường trận phát ra kim quang càng thêm hơn, rượu mọi người mắt mở không ra, nhưng co luôn thiên tường trận chỉ run bỗng nhúc nhích sẽ đem Ngày Mông Kỳ công kích hóa giải. Nhìn đáo tự mấy một kiếm cũng không phá vỡ co luôn thiên tường trận, chỉ là để cho co luôn thiên tường trận run bỗng nhúc nhích. Ngày Mông Kỳ trong nội tâm cả kinh, lần nữa giơ kiếm bổ tới, Thạch Phá Thiên Kinh một kiếm lần thứ hai bổ tới co luôn thiên tường trận, nhưng y nguyên chỉ là để cho co luôn thiên tường trận run bỗng nhúc nhích. Đúng lúc này, Bạch Long tộc tộc trưởng Tuyết Bay thanh âm của ở trong long tộc truyền ra. 4 vị Tụ Bảo Tông thần nhân, ta tới chuyện Long Hoàng khẩu dụ, ta long tộc hôm nay đang đóng tộc tu luyện, thứ cho không có thể mở trận đón khách, mời Tụ Bảo Tông 4 vị thần nhân tha thứ. Xem ở ta yêu vực long tộc ở thần chi giới cùng các ngươi Ngày Mông gia tộc gần đây giao hảo, cho nên 4 vị Tụ Bảo Tông thần nhân mời xem ở ta thần chi giới yêu vực long tộc mặt mũi của, nhanh chóng rời đi đi. Vốn không muốn để ý tới Tuyết Bay truyền âm, tiếp tục tiến công long tộc đích Thiên Mông Kỳ đang nghe Tuyết Bay truyền lại Long Hoàng khẩu dụ, nâng lên thần chi giới yêu vực long tộc về sau, trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhịn được lửa giận trong lòng. Thiên Mông Quật, cái này nên làm cái gì bây giờ? Long Hoàng bọn hắn dụng thần chi giới yêu vực long tộc áp chúng ta còn muốn không cần ép buộc phá vỡ đại trận xông vào. Ngày Mông Kỳ quay đầu dò hỏi. Ai, thần chi giới yêu vực long tộc không phải chúng ta có thể đắc tội, đã bọn hắn đem thần chi giới yêu vực long tộc cũng mang ra, chúng ta vẫn là lui binh đi. Thiên Mông Quật lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Nghe được Thiên Mông Quật từng nói, Ngày Mông Kỳ lại nhìn một chút hai người khác, cũng nhìn ra hai trong mắt người sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu. Tuyên bố lui binh, ở nghĩ biện pháp khác. Ở long tộc lui binh về sau, Thiên Mông Quật 4 vị thần nhân căn cứ nhãn tuyến cung cấp đầu mối. Đi tới ma giới cực bắc băng tuyết tinh vực, phá vỡ băng tuyết tinh vực thiên nhiên đại trận. đi tới yêu vực cốc bên ngoài. Nhưng yêu vực cốc ngoài có lúc trước Cảnh Phong lưu lại ngũ sắc thần thạch làm là trận tâm mấy cái hộ cốc đại trận. Ngày Mông Kỳ cùng Thiên Mông Ý cùng với hơn 200 tên tụ bảo tông cao thủ nhất thời chủ quan, bị yêu vực cốc bên ngoài ngẫu nhiên truyền tống đại trận chuyển cách yêu vực cốc bên ngoài, thấy trước mắt hơn 200 tên cao thủ liên đới Ngày Mông Kỳ cùng Thiên Mông Ý đột nhiên biến mất, điều này làm cho Thiên Mông Quật càng thêm nhức đầu. Bởi vì đối với trận pháp có nắm giữ thần nhân Nạo Ý bị Cảnh Phong giết chết. Ở liên tục công kích lấy ngũ sắc thần thạch là trận tâm yêu vực cốc hộ cốc đại trận vài ngày sau. Thiên Mông Quật chờ tụ bảo tông cao thủ vẫn không có phá vỡ yêu vực cốc hộ cốc đại trận. Mà tụ bảo tông cao thủ cũng không ngừng bị yêu vực cốc bên ngoài ngẫu nhiên chuyện tống trận chuyện đi. Chẳng biết tung tích, thấy càng ngày càng ít tụ bảo tông đệ tử, Thiên Mông Quật cảm nhận được từng đợt tức giận cùng bất đắc dĩ, biết hành động lần này lại thất bại, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi yêu vực cốc hộ cốc đại trận bên ngoài, về tới ma giới. Tìm được bị truyền tống ra yêu vực cốc đích Thiên Mông Kỳ cùng Thiên Mông Ý, lưu lại mấy trăm tên tụ bảo tông cao thủ tiếp tục tuần tra ma giới đệ tử tung tích, khá đả kích nặng nề về tới tụ bảo tinh. Minh giới ở trong, lại qua hơn 200 năm, Đông Phương tên đế Vũ Nhiều, Diệt Quang Ma Đế, Trần Yên Tiên Đế, Ngũ Trảo, Kim Tầm Vương, Huyết Đồng Viên Vương, Kim Sĩ Ám Hổ đám người lần lượt cảm ngộ đến thần kiếp, ở ngũ tuyệt mê phòng trận dưới sự bảo vệ, tất cả đều thuận lợi đã vượt qua thần kiếp. Vượt qua thần kiếp đạt tới một cấp thượng cấp thần thú, điều này làm cho Ngũ Trảo càng thêm ngông cuồng lên, không tu luyện nữa, mỗi ngày tìm Kim Sĩ Đại Bàng cùng Cánh Xám cùng kỳ tỷ thí, muốn rửa sạch sỉ nhục, nhưng mỗi lần tỷ thí kết quả cũng giống nhau, cái kia chính là Ngũ Trảo bị hai người không ngừng giày xéo, nữa giày xéo. Nhìn đáo tự mấy cùng Kim Sĩ Đại Bàng, Cánh Xám cùng kỳ tầm đó chênh lệch cực lớn căn bản không có đền bù, Ngũ Trảo thở dài một tiếng, lần nữa đi tới hư độc cảnh nội tầng. Muốn mở ra lúc trước cự nhân lưu tại chính mình trong đầu pháp quyết, tiếp tục tu luyện. Mà Long Quy đang cùng thần thú hỗn độn dung thể về sau, ở hư độc cảnh nội tầng tu luyện hơn 400 năm, cũng đạt tới tam cấp trung cấp thần thú đỉnh núi. Chỉ là hôm nay hỗn độn Long Quy thân thể độ bền bỉ lại đạt đến cực phẩm phòng ngự thần khí cường độ, chính là Ngũ Trảo, nhất thời cũng khó đánh bại còn chưa độ thần kiếp hỗn độn Long Quy rồi. Thời gian nhanh chóng trải qua, 1000 năm khổ tu trôi qua rất nhanh. Mà hư độc cảnh nội tầng lại đã vượt qua gần 10 vạn năm, hôm nay Cảnh Phong kiếp lôi thạch đã dùng hết 18 khối, có 18 người thuận lợi đã vượt qua thần kiếp, đạt đến thần cấp một người cảnh giới. Nhưng để cho mọi người lo lắng sự tình lại thật đã xảy ra, Hải Thiên, Hồng Loan, Vân Sinh Thú chờ 11 người cùng thì cảm ngộ tới rồi thần kiếp, mà độ kiếp ngày cũng kinh người giống nhau, đều là một năm sau lẻ ba thiên, điều này làm cho vốn tưởng rằng có thể thuận lợi độ thần kiếp Cảnh Phong cảm tới rồi hàng loạt bất đắc dĩ. Lại có một phần mong đợi, muốn kiểm nghiệm mình một chút thực lực đến cùng tới rồi trình độ nào. Nhưng Cảnh Phong đối với 11 người đồng thời độ kiếp vẫn là không dám khinh thường, chọn 21 khối cực phẩm tinh thạch làm là trận tâm thạch, tốn thời gian nửa năm, bày ra mình gần đây lĩnh ngộ tầng 21 ngày lăn lộn trận, chờ đợi 11 người thần kiếp hạ xuống. Chương 307, Hỗn độn tu chân quyết, một niên chi về sau, mình giới một cái không người ở tinh cầu, sắp độ thần kiếp Hải Thiên, Hồng Loan, Vân Sinh Thú chờ 11 người xuất hiện ở Cảnh Phong sở bày tầng 21 ngày lăn lộn trong trận, đợi chờ mình tiếp xúc sắp đến thần kiếp. Bởi vì không biết sử thượng chưa từng có 12 người đồng thời độ thần kiếp uy lực, Cảnh Phong tại tầng 21 ngày lăn lộn trong trận cấp mọi người bố trí xong trận điểm, để cho 11 người ở độ thần kiếp lúc đứng ở trận điểm ở trong, tăng phúc công kích phòng ngự uy lực, mà trận điểm vị trí trung tâm, Cảnh Phong lưu cho mình. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Cách 12 người thần kiếp đến chỉ có không đến 20 ngày, mọi người không hề rời đi Cảnh Phong bố trí xong trận điểm, yên lặng khoanh chân ngồi ở trận điểm bên trên điều chỉnh trạng thái. Tầng 21 ngày lăn lộn trận ngàn mễ chi bên ngoài, vượt qua thần kiếp Đông Phương tên đế Vũ Nhiều, Diệt Quang Ma Đế, Minh Đế Ô Minh đám người lo lắng nhìn đang tầng 21 ngày lăn lộn trong trận điều tức Cảnh Phong đẳng 12 người. Diệt Quang, người nói lần này Cảnh Phong bọn hắn có thể vượt qua cái này 12 người thần kiếp sao? 12 người đồng thời độ thần kiếp, cái này ở toàn bộ thiên chi giới trong lịch sử có thể chưa từng có đó a. Minh Đế Ô Minh lo lắng hỏi. Ta muốn không có vấn đề, ta tin tưởng Cảnh Phong thực lực, lấy làm thì Cảnh Phong lục cấp tiên đế đỉnh núi thực lực, cũng có thể vượt qua cái kia biến thái thần kiếp. Hôm nay Cảnh Phong thực lực đạt đến cấp 2 thần nhân đỉnh núi, đối với trận pháp lĩnh ngộ lại tinh thâm không ít, ta muốn Cảnh Phong bọn hắn nhất định có thể vượt qua chàng này thần kiếp đấy. Diệt Quang Ma Đế kể từ tận mắt nhìn thấy Cảnh Phong tại như thế biến thái thần kiếp hạ đô có thể vượt qua, đối với Cảnh Phong tràn đầy tin tưởng hết thảy việc khó cũng không làm khó được Cảnh Phong, lòng tin 10 phần nói. Thấy Diệt Quang Ma Đế, Đông Phương Tên Đế Vũ nhiều biểu tình bình tĩnh, Minh Đế Ô Minh cùng Kim Tàm Hoàng thở dài một hơi, quay đầu lại lấy nhìn tầng 21 ngày lăn lộn trong trận mọi người, đám người bọn hắn thần kiếp đến. Thời gian từng giọt trải qua, tới rồi ngày thứ 15, minh giới bầu trời xanh thẳm đột nhiên âm trầm xuống, từng đoàn mây đen nhanh chóng hội tụ tới rồi tầng 21 ngày lăn lộn trận trên không, theo mây đen càng để lâu càng dày, một cỗ áp lực cực lớn đột nhiên trên không trung đè ép xuống. Đến rồi, chúng ta thần kiếp liền sắp tới, cảm giác được không trung lăn lộn kiếp vân lộ ra áp lực, đang tầng 21 ngày lăn lộn trận điều tức hải thiên đám người mở ra, tự lẩm bẩm. Từ Vô Cảnh Phong cùng mọi người cùng một chỗ độ thần kiếp, mọi người cũng không có bởi vì 12 người đồng thời độ thần kiếp mà cảm thấy sợ hãi, tất cả đều nổi lên lực lượng, chuẩn bị khiêu chiến mình tiếp xúc sắp đến thần kiếp. Một ngày đi qua, không ngừng hội tụ kiếp vân càng ngày càng dày, màu sắc cũng trở thành màu đỏ thẫm, một tia điện quang lóe lên ở màu đỏ thẫm kiếp vân ở bên trong, một cổ to lớn hấp lực ở màu đỏ thẫm kiếp vân trong lộ ra, tịch quyền chứa thiên địa. Lực lượng rất mạnh, lại vượt qua ta lúc đầu đạo thứ nhất song trọng thần kiếp mấy lần lực lượng. Bất quá lực lượng càng mạnh càng thú vị, liền cho ta xem nhìn 12 người đồng thời độ thần kiếp đến cùng có cỡ nào uy lực. Có đáng giá hay không cho ta vận dụng toàn lực, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, tự lẩm bẩm. Coi như cảm giác được Cảnh Phong không đáng, màu đỏ thấm kiếp vân bên trong lực lượng không ngừng chợt tăng, tiếng nổ tiếng điếc tai nhức óc, áp lực cường đại không ngừng đè xuống tầng 21 ngày lăn lộn trong trận mọi người. Cảm giác được lần nữa tăng vọt áp lực, có qua độ kiếp kinh nghiệm Cảnh Phong chi đạo tự mấy 12 người thần kiếp muốn hạ xuống, lớn tiếng nhắc nhở, mọi người chuẩn bị cho tốt, thần kiếp liền sắp tới, bất quá lớn ra bất muốn sợ hãi, chỉ yếu đại gia đồng tâm, chính là 11 người thần kiếp chúng ta nhất định có thể vượt qua. Tốt, mọi người tràn ngập tin tưởng trăm miệng một lời nói, cũng đồng thời xuyên đeo, bên trên thượng phẩm thần khí chiến y, cầm trong tay công kích cực phẩm thần khí, vẻ mặt mong đợi chờ đợi thần kiếp đến. Oanh, theo trên bầu trời truyền ra một tiếng vang thật lớn, 12 cây cỡ thùng nước hư ảo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, hủy diệt muôn đời vậy hướng tầng 21 ngày lăn lộn trong trận mọi người bổ tới. Từ Vô Cảnh Phong biết cái này đạo thần kiếp thứ nhất chính là uy lực nhỏ nhất một đạo, cũng không có khởi động tầng 21 ngày lăn lộn trận, mà là hét lớn một tiếng, tế xuất mộc hồn, ở mộc hồn trong độ vào một đạo đã hoàn toàn chuyển hóa không độn chi lực, trong nháy mắt bổ ra 12 đao. 12 thanh màu xanh lá cây lưỡi đao kinh thiên lên, nghênh hướng mọi người đệ nhất trọng thần kiếp. Oanh, 24 cổ diệt thế lực lượng đóng khiển trách cùng một chỗ, toàn bộ trong không gian đã nứt ra một đạo ngang vết nứt không gian, theo đạo thần kiếp thứ nhất muốn áp đảo Cảnh Phong phách ra 12 đạo mộc hồn lưỡi đao, Cảnh Phong hét lớn một tiếng nói, sáu tiếu lôi lửa nhanh chóng. Hai, một mảnh sen lẫn màu đen thần lôi ngọn lửa biển lửa ở mộc hồn trong chui ra, cuồn cuộn xông về cùng bạo đạo thần kiếp thứ nhất. Oanh, một tiếng, ngang không gian liệt miệng lần nữa bị xé nứt, lực lượng cường đại trực tiếp đem 12 người độ kiếp sinh ra đạo thần kiếp thứ nhất triệt tiêu. Hải Thiên, Hồng Loan nhìn hủy thiên diệt địa vậy đạo thần kiếp thứ nhất còn không rơi xuống, đã bị Cảnh Phong sử dụng mộc hồn, phát ra, sáu tiếu lôi lửa nhanh chóng, biến mất, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đối với Cảnh Phong càng thêm bội phục lên. Mà xa xa Minh Đế Ô Minh đám người thấy Cảnh Phong lực lượng một người sẽ đem uy lực cực lớn 12 người đệ nhất trọng thần kiếp đánh tan, cũng đều lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, bất quá Minh Đế Ô Minh nghĩ đến Cảnh Phong thực lực càng mạnh, Minh tộc tương lai càng có hy vọng, vẻ khiếp sợ ngay sau đó chuyển biến thành mừng rỡ. Đạo thần kiếp thứ nhất thoáng qua một cái, không trung màu đỏ thấm kiếp vân ngay sau đó biến thành màu đỏ như máu, 12 đạo cuồng bạo hư ảo cực hỏa xuất hiện ở màu đỏ như máu kiếp vân ở bên trong. Cực nóng khí thức tịch quyền cả hành tinh, viên này minh giới tinh cầu không người bên trên thảm thực vật trong nháy mắt bị 12 đạo cuồng bạo hư ảo cực hỏa chỗ hòa tan. Mọi người chuẩn bị, cái này đạo thần kiếp thứ hai chính là song trọng thần kiếp, là hư ảo cực hỏa cùng hư ảo vô cùng lôi hội tụ mà thành, cho nên mọi người nhất định phải coi chừng, sử xuất toàn lực. Cảnh Phong đề tỉnh nói, liền Phong vừa dứt lời, 12 người thần kiếp lập tức đem xuống, điều này làm cho Cảnh Phong đảng người có chút trở tay không kịp. Cảnh Phong vội vàng quát to, mọi người đạp tốt trận điểm, một nổi công kích, chúng ta tới đánh tan này song trùng thần kiếp. Dứt lời, Cảnh Phong lập tức ở mộc hồn trong độ vào một cỗ không độn chi lực, lần nữa sử xuất sáu tiếu lôi lửa nhanh chóng. Nghe được Cảnh Phong tiếng hét lớn, 11 người cũng cổ túc toàn lực, sử xuất mình công kích mạnh nhất, 12 đạo sức mạnh công kích trên không trung giao hòa đến cùng một chỗ, biên độ sóng gấp 5 lần lực lượng lần nữa phân ra, nghênh hướng 12 đạo song trọng thần kiếp. Rầm rầm rầm, từng tiếng bạo liệt trên không trung vang lên, 24 cổ lực lượng cường đại lần nữa đóng khiển trách cùng một chỗ, nhưng là có hư ảo cực hỏa dung tiến song trọng thần kiếp uy lực so với đạo thần kiếp thứ nhất gia tăng thêm mấy lần, rơi xuống không gian trực tiếp tạo thành 12 đạo vết nứt không gian, toàn bộ không gian giống như bị xé nứt, một cổ to lớn hấp lực thấu đi ra. Thấy tập hợp mọi người chi lực, biên độ sóng gấp 5 lần công kích vẫn là ngăn cản không nổi đạo thứ hai song trọng thần kiếp lực lượng, 12 đạo lan lộn hợp thần cướp đã đem mọi người công kích đánh tan, chỉ lát nữa là phải rơi xuống. Cảnh Phong hét lớn một tiếng, hấp thu ngày viêm châu cùng lôi tâm châu lực lượng, cầm trong tay mộc hồn đột nhiên lăng không nhảy lên, sử xuất tám tiếu lôi lửa nhanh chóng. Một cái hư ảo rồng lửa cùng hư ảo lôi long ở mộc hồn trong chui ra, vòng qua vòng lại thành một vòng xoáy khổng lồ, tịch cuốn về phía 12 đạo tụ chung một chỗ hỗn hợp kiếp lôi. Oanh, toàn bộ không gian lần nữa run bỗng nhúc nhích, Cảnh Phong trích cảm giác một cổ lực lượng cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, cả thân thể giống như một viên pháo đạn, hung hăng đập rơi xuống mặt đất, nhưng đệ nhị trọng thần kiếp cũng phong ra sức bổ ra tám tiếu lôi lửa nhanh chóng biên độ sóng tám lần lực công kích triệt tiêu xuống, lui đi. Cảnh Phong, ngươi không sao chớ? Thấy Cảnh Phong bị đệ nhị trọng lăn lộn hợp thần cướp rơi đập, Hải Thiên quan tâm mà hỏi. Yên tâm đi đại ca, ta không sao, các ngươi nhanh lên điều tức, cái này đạo thần kiếp thứ ba không phải chuyện đùa. Chúng ta nhất định phải sử dụng toàn lực, Cảnh Phong lắc đầu, nhắc nhở. Dạ. Hải Thiên nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi ở tầng 21 ngày lăn lộn trận điều tức. Từ vô Cảnh Phong biết sắp rơi xuống đệ tam trọng thần kiếp ẩn chứa thần từ lực hút, không dám khinh thường, liên đả ba dấu tay, khởi động tầng 21 ngày lăn lộn trận đến giúp đỡ chống cự đạo thần kiếp thứ ba. Một đạo hai thập nhất tầng phòng ngự hỗn hợp đại trận xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Ầm ầm, không trung màu đỏ như máu kiếp vân tốc độ cao vòng qua vòng lại lên. Từng tiếng sấm rền âm thanh ở vòng qua vòng lại màu máu kiếp vân trong truyền ra. Lúc này đối với Cảnh Phong tin tưởng tràn đầy Đông Phương tên đế vũ nhiều cùng Diệt Quang Ma đế cũng không khỏi phải khẩn trương lên, nắm chặt nắm đấm, không ngừng vì mọi người cầu nguyện. Hội tụ hơn một canh giờ lực lượng, 10 mét nhiều dày vòng qua vòng lại huyết sắc kiếp vân đột nhiên từ hai đầu hướng chính giữa lưu động hội tụ tới, mấy trăm đạo giao hòa lấy thần từ lực hút hư ảo vô cùng lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào tầng 21 ngày lăn lộn trận lên. Trong nháy mắt phá tan tầng 21 ngày lăn lộn trận thập tam trọng phòng ngự. Nhưng tầng 21 ngày lăn lộn trận vẫn là ngăn trở thần từ lực hút nhập vào cơ thể, thấy tầng 21 ngày lăn lộn trận phòng ngự không ngừng bị xông phá, Cảnh Phong hét lớn một tiếng nói, mọi người mau ném kiếp lôi thạch, sau đó sử xuất toàn lực, một nổi công kích. Nghe được Cảnh Phong hét lớn một tiếng, mọi người vội vàng đem sớm đã chuẩn bị xong kiếp lôi thạch ném tới liễu không ở bên trong, cũng trong nháy mắt đem lực lượng trong cơ thể tăng lên tới đỉnh núi. Toàn bộ sử xuất mình một kích mạnh nhất, hối tập thành một đoàn nổ tung năng lượng cầu, chạy ra khỏi đã bị đệ tam trọng thần kiếp phá hủy tầng 21 ngày lăn lộn trận, nghênh hướng ẩn chứa thần từ lực hút đệ tam trọng thần kiếp. Hai cổ lực lượng khổng lồ đụng vào nhau, bởi vì tầng 21 ngày lăn lộn trận tiêu hao không ít đệ tam trọng thần kiếp uy lực, mọi người hợp thể một kích cùng đệ tam trọng thần kiếp chống cự, mà bắt đầu. Nhưng mọi người hợp lực một kích chỉ chống đỡ kháng không đến thời gian một nén nhang. Liền đề kháng không nổi đệ tam trọng thần kiếp lực lượng cường đại, bị mấy trăm đạo ẩn chứa thần từ lực hút đệ tam trọng thần kiếp đánh nát, chỉ lát nữa là phải rơi xuống, bổ tới mọi người. Lúc này, Cảnh Phong trong mắt tinh quang lóe lên, ngày viêm châu, lôi tâm châu, thần nguyệt châu, huyền thổ châu, lục mang châu toàn bộ chui ra ngoài thân thể, vòng quanh phong chung quanh thân thể. Cảnh Phong thủ cầm mục hồn, ở năm khỏa bản nguyên linh châu vòng quanh dưới sự bảo vệ, hóa thành một đạo thần quang năm màu. Vọt vào ẩn chứa thần từ lực hút đệ tam trọng thần kiếp ở trong, bạo phát toàn bộ tiềm năng. Bởi vì có năm viên thần châu bảo hộ, thần từ lực hút căn bản không gần được Cảnh Phong thân thể. Cửu thiên thật cực hỏa, hấp thu năm viên linh châu lực lượng, Cảnh Phong sử xuất mình ở hư độc cảnh nội tầng tu luyện gần 10 vạn năm lĩnh ngộ một kích mạnh nhất. Một bả ảm đạm mũ sắc lưỡi đao kinh thiên lên, chìa vào không ngừng rơi xuống đệ tam trọng thần kiếp, cắm thẳng vào mây xanh, một đao liền đã phá vỡ đệ tam trọng thần kiếp kiếp lôi bổn nguyên. Oanh, một tiếng, vạn mét phạm vi kiếp vân kịch liệt run bỗng nhúc nhích, kéo lấy toàn bộ không gian cũng run rẩy lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo toàn bộ thiên không đình chỉ run rẩy, vạn mét phạm vi màu máu kiếp vân tan thành mây khói, rơi xuống đạo thần kiếp thứ ba cũng biến mất theo, mọi người liền phong một đao xua tan đệ tam trọng thần kiếp xuống, độ kiếp thành công. Xa xa thấy Đông Phương tên đế vũ nhiều đám người thấy chậm rãi bay xuống, một đao phá vỡ 12 người đồng thời độ kiếp hình thành kiếp vân bổn nguyên Cảnh Phong, cũng lộ ra một tia sợ hãi thán phục vẻ, thẳng tắp sừng sờ ở đương trường. Chương 308, Hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong, ngươi một đao liền đem chúng ta 12 người thần kiếp đã phá vỡ. Diệt Quang Ma Đế tỏa hạ lá mưa, Ma Đế ngẩng đầu nhìn đến nhanh chóng biến mất màu máu kiếp vân, nghĩ đến Cảnh Phong vừa rồi hủy thiên diệt địa một đao, khiếp sợ nói. Ta chỉ muốn thử một chút ta mới vừa lĩnh ngộ cửu thiên thật cực hỏa uy lực đến cùng như thế nào, không nghĩ tới uy lực thật lớn như thế, thật là vượt quá dự liệu của ta. Cảnh Phong cũng bị mình xuất ra cửu thiên thật cực hỏa bổ ra một đao chấn động một chút, ngạc nhiên nói. Cảnh Phong, chỉ ngươi vừa rồi bổ ra đao kia uy lực, ta muốn chính là tụ bảo tông bốn vị thần nhân liên thủ chống cự, cũng không nhất định có thể tiếp được. Hải Thiên bình tĩnh thoáng một phát khiếp sợ tâm tình nói. Ha ha, rất nhanh thì có thể làm cho tụ bảo tông, phần thiên nợ máu trả bằng máu rồi. Cảnh Phong khán đến mọi người trải qua ở hư độc cảnh nội tầng tu luyện, đã có 29 tên cao thủ vượt qua thần kiếp, chỉ cần ở hư độc cảnh nội chuyển hóa vài năm thần lực, khiến cho mọi người hoàn toàn đạt tới thần cấp một người thực lực. Cho dù tụ bảo tông tại hạ giới vài tên thần nhân, cũng mơ tưởng khống chế thế cục. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Cảnh Phong, ngươi vừa rồi chiêu đó uy lực như thế nào sẽ lớn như vậy, ngay cả các ngươi 12 người thần kiếp bổn nguyên cũng có thể một đao phá, thật là quá làm cho ta chấn kinh rồi. Thấy mọi người độ kiếp thành công, bay tới Diệt Quang Ma Đế một kiềm kinh kỳ mà hỏi. Ta đây chiêu gọi cửu thiên thật cực hỏa, chính là hấp thu trong cơ thể ta 5 khỏa bản nguyên linh châu lực lượng, thả ra mạnh đại công kích. Chỉ là của ta thực lực còn quá thấp, hôm nay vẫn không thể hoàn toàn phát huy 5 khỏa bản nguyên linh châu lực lượng, bằng không thì uy lực sẽ lớn hơn. Cảnh Phong giải thích nói, cái này còn không phải công kích mạnh nhất, Diệt Quang Ma Đế trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói. Cảnh Phong, người chiêu này chính là ta bình sinh ra mắt uy lực một chiêu lớn nhất. Ta muốn tụ bảo tông thiên mông quật bọn hắn nếu là biết ngươi lĩnh ngộ chiêu này, nhất định sẽ ăn ngủ không yên. Trần Yên Tiên Đế cũng ra mỉm cười nói. Phụ vương, nhạc phụ, Trần Yên Tiên Đế, Minh Đế, Kim Tam Hoàng, chúng ta trở về hư độc cảnh nội tầng đi. Hôm nay chúng ta đã có 29 tên vượt qua thần kiếp cao thủ, chỉ yếu đại gia đem trong cơ thể thần lực toàn bộ chuyển đổi, chúng ta liền có thể trở lại thiên chi giới rồi. Cảnh Phong đề nghị nói. Tốt. Ta cũng vậy muốn trở về thiên chi giới tìm phần thiên coi là tổng nợ rồi. Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều gật đầu nói. Thấy tất cả mọi người gật đầu, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem mọi người tu sạch tới rồi hư độc cảnh nội tầng, để cho mọi người nhanh chóng chuyển hóa trong cơ thể thần lực. Ngoại giới lại qua 10 năm, hư độc cảnh nội tầng qua 1.000 năm, mọi người đang 1.000 này năm ở trong, toàn bộ đem trong cơ thể ma linh lực, tiên linh lực chuyển hóa làm thần lực, đạt đến thần cấp một người cảnh giới. Mà ở hư độc cảnh nội tầng tu luyện cấp 5 Ma Đế Tiên Đế cao thủ, cùng với Hồng Ngọc, Nhược Linh toàn bộ đạt tới lục cấp Tiên Đế Ma Đế cao thủ cảnh giới. Còn lại Ma Đế, Tiên Đế cấp bậc cao thủ thực lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Hôm nay Cảnh Phong một phe này Tiên Đế Ma Đế Minh Đế cao thủ càng là đạt đến hơn 2 vạn người. Thực lực tổng hợp so với mới vừa tu luyện trước, ước chừng tăng lên mấy chục lần có thừa. Minh Hoàng cung bên trong, Minh Đế, hôm nay thực lực của chúng ta chợt tăng mấy chục lần. Cũng là thời điểm trở lại thiên chi giới, tìm phần thiên, tụ bảo tông coi là tổng nợ thời điểm rồi. Ngồi ở Minh Hoàng cung trên đại điện, Cảnh Phong đề nghị nói. Trở lại thiên chi giới, nghe được thiên chi giới ba chữ, Minh Đế Ô Minh cùng Kim Tàm Hoàng hít sâu một hơi, thần vãng mà bắt đầu. Bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, chúng ta nhất định có thể quét ngang phần thiên cùng tụ bảo tông. Phần thiên. Năm đó người đối với ta đông phe thế lực làm dễ dàng các loại cũng là thời điểm hoàn lại rồi. Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều hận hận lẩm bẩm. Phụ vương, người yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho phần thiên đạt được ứng hữu trừng phạt. Nhất định sẽ làm cho ta đông phe thế lực lần nữa ở tiên giới quật khởi, nhất định sẽ làm cho thiên chi giới về lại bình tĩnh. Cảnh Phong kiên định nói. Hảo hảo hảo, nghe được Cảnh Phong kiên định ngữ, Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều vui mừng nói. Mọi người đang Minh Hoàng cung thương nghị một ngày đối sách, cuối cùng định năm tiếp theo sau trở lại thiên chi giới, trước thu hồi ma giới, lấy ma giới làm cơ sở điểm, toàn diện hướng tiên giới phát nổi công kích kế hoạch. Mà trong ngàn năm thiên chi giới, tụ bảo tông bốn vị thần nhân đem toàn bộ ma giới tìm khắp. Cũng không có tìm được một gã ma giới cao thủ, càng làm cho thiên mông quật cảm thấy tức giận là. Thiên mông quật ở trạch bao hàm sao phát hiện thiên đạo tông bên ngoài hắc ám đầm lầy. Mất sức của chín châu hai hổ mới phá vỡ hắc ám đầm lầy ẩn chứa hỗn hợp đại trận, vốn tưởng rằng đi vào hắc ám đầm lầy liền có thể tìm được ẩn núp ma giới cao thủ, nhưng đi vào hắc ám đầm lầy về sau, thiên mông quật phát hiện thiên đạo tông bên trong cũng là rỗng tuếch, mà Thiên Đạo Tông bên trong sơn môn đứng thẳng giảm cự đại cực phẩm thiên tinh bên trên lại có khắc Hoan Nghênh Tụ Bảo Tông thần nhân, bảy chữ to hạ có khắc Cảnh Phong hai chữ. Cảnh Phong, Cảnh Phong, lại là ngươi. Thấy Cảnh Phong lưu lại bảy chữ to, tức giận Thiên Mông cuột hét lớn một tiếng, một trường vỗ bể nát tụ bảo trong tông cự đại cực phẩm thiên tinh. Cho ta đem Thiên Đạo Tông san thành bình địa. Lửa giận ngút trời đích Thiên Ngu rốt cuột hét lớn một tiếng, đem lửa giận trong lòng toàn bộ phát tiết vào Thiên Đạo Tông. Rầm rầm, từng tiếng nổ vang ở Thiên Đạo Tông bên trong truyền ra, tức giận Thiên Mông cuột, ngày Mông Kỳ, Thiên Mông Ý, Thiên Mông Giới rất nhanh đem Thiên Đạo Tông ở ma giới tông phái san bằng thành đất bằng. Thấy toàn bộ ma giới không có ma giới đệ tử tung tích, mà Long tộc hữu thần chi giới yêu vực Long tộc chỗ dựa, mình lại không dám đắc tội cứng rắn xông vào, yêu vực cốc mình có không phá nổi hắn phòng ngự. Cuối cùng Thiên Mông cuột bất đắc dĩ lệnh, đại quân tiên giới toàn diện chiếm lĩnh ma giới. Cảnh Phong, mưa nhiều, diệt quang, ta cũng không tin các ngươi vĩnh viễn không đi ra. Lợi dụng thời gian mấy chục năm, xâm chiếm toàn bộ ma giới, Thiên Mông cuột trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên nói. Minh giới ở trong, hơn 5 vạn tên ma quân, Minh quân đã ngoài cao thủ tụ tập ở sao Diêm Vương, Minh đế Ô Minh cùng Cảnh Phong, diệt quang ma đế đem chân tàng thần khí, ma khí, minh khí chia mọi người. Để cho mọi người luyện hóa. Chờ mọi người toàn bộ luyện hóa, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Cảnh Phong nổi bồng bềnh giữa không trung, lớn tiếng nói, mọi người chuẩn bị xong, chúng ta ngay hôm đó liền trở về thiên chi giới, thu hồi đất đai bị mất, để cho đảo loạn thiên chi giới bình tĩnh phần thiên, tụ bảo tông nợ máu trả bằng máu, mọi người có nghĩ là muốn vì thiên chi giới hòa bình chỉ mấy một phần lực. Muốn, mọi người chăm miệng một lời, nhiệt huyết sôi trào nói. Tốt. Thắng lợi là thuộc tại chúng ta đấy. Chúng ta đi, thấy mọi người nhiệt huyết sôi trào tình hình, Cảnh Phong cũng nhận được lây, hào khí đích nói. Dứt lời, Cảnh Phong thích phóng ra cường đại lực lượng linh hồn, bao trùm hơn 5 vạn tên tiên ma minh tam giới cao thủ, nhận được hư độc cảnh ở bên trong, thông qua minh giới ở trong sao tế truyện tống trận, trở lại thiên chi giới. Sau 20 ngày, minh hồn chi hải ngoại một viên tinh cầu không người lên, Cảnh Phong tâm ý khẽ động. Đem hư độc cảnh bên trong mọi người đang hư độc cảnh trong phóng ra. Thấy mấy trăm ngàn năm về sau, rốt cuộc thoát ly minh hồn chi biển, trở lại thiên chi giới, Minh đế Ô Minh, Kim Tàm Hoàng cùng với hơn 2 vạn tên minh giới cao thủ cảm nhận được sâu đậm kích động, dấu lớn tiểu thuyết hạ tài cộng vơ su. Còn dấu bé Minh đế Ô Minh cảm kích đối với Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong, ta thật không biết nên dùng loại nào ngôn ngữ cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi cho ta minh giới làm hết thảy, cảm ơn. Minh đế, ngài đừng khách khí, đây đều là ta phải làm. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Tốt rồi, Minh đế, bây giờ còn không phải kích động thời điểm, chờ chúng ta tiêu diệt tụ bảo tông, phần thiên thế lực, để cho ngươi minh giới trở lại quê cũ, ở cao hứng cũng không muộn. Diệt quang ma đế nói. Tốt, chúng ta đi, vài chục vạn năm không có cùng người chân chính động thủ, để phần thiên biết một chút về ta minh giới thực lực hôm nay. Minh đế Ô Minh hào khi đích nói. Hơn 5 vạn tên cao thủ không có ở đi vào hư độc cảnh ở bên trong, mà là đại quy mô thông qua sao tế truyện tống trận, hướng ma giới hư ám tinh tiến phát. Mà lúc này ở tiên giới tụ bảo tinh bên trong tụ bảo tông 4 vị thần nhân ở phái đến ma giới nhãn tuyến trong miệng biết được Cảnh Phong, diệt quang ma đế, đông phương tên đế vũ nhiều trở lại tiên chi giới, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, Cảnh Phong, diệt quang, ta còn tưởng rằng các ngươi trốn đi vĩnh viễn không ra ngoài, các ngươi đã xuất hiện lần nữa. Lần này ta nhất định cho các ngươi vĩnh viễn ở thiên chi giới biến mất. Bảo Thành, mau đem tiên giới cao thủ tụ tập đến tụ bảo tinh, chờ đợi cấp 5 thần nhân Thiên Mông Trương tiền bối hạ giới, sau đó theo ta đi ma giới, huyết tẩy Cảnh Phong bọn hắn. Thiên Mông cuột lớn tiếng ra lệnh, là Thiên Mông cuột tiền bối. Bảo Thành tiên đế tuân lệnh nói, cũng vội vàng truyền lệnh đi. Vốn tưởng rằng ma giới cao thủ có thể ngăn cản Cảnh Phong đại quân nhất thời. Để cho cấp 5 thần nhân Thiên Mông Trưng có đầy đủ thời gian thông qua hạ giới lối đi hạ giới, nhưng phong lãnh đạo hơn 5 vạn tên ma quân đã ngoài cao thủ lấy ưu thế áp đảo, trên đường đi thế như trẻ tre, chỉ dùng thời gian hơn 1 năm, sẽ đem từ minh hồn chi biển đến hư ám tinh sở hữu tất cả bị tụ bảo tông chiếm lĩnh ánh sao bóng thu hồi, đem chống cự tiên giới cao thủ toàn bộ chém giết, cũng bắt được hơn 1.000 tên tiên quân, huyền tiên cao thủ. Thu hồi mấy trăm cái hành tinh, mọi người đại quy mô đi tới diệt quang ma đế hư ám tinh. Nhận lấy hư ám tinh hơn 4.000 tên tụ bảo tông cao thủ chống cự, nhưng Cảnh Phong hoàn không nhúc nhích tới tay, ở 29 tên thần cấp một người dưới sự dẫn dắt, không đáo tam canh giờ, hơn 4.000 tên tụ bảo tông đệ tử đã bị chém giết, hư ám tinh lần nữa bị thu hồi. Thu hồi hư ám tinh, mọi người xây lại vô cùng quang thành, cũng lấy vô cùng quang thành làm cơ sở điểm, không ngừng thu hồi đất đai bị mất, biết được cảnh phong đẳng người trở về thiên chi giới, thế như trẻ tre thu hồi hư ám tinh, mà tâm tông, yêu vực cốc, long tộc cũng mở ra tông phái, trợ giúp cảnh phong đẳng người thu hồi ma giới đất đai bị mất. Lại qua 3 năm, ngay tại thiên mông quật đem tiên giới cao thủ tụ tập ở tụ bảo tinh, chờ đợi cấp 5 thần nhân thiên mông trưng hạ giới lúc, toàn bộ ma giới đã bị cảnh phong đẳng người lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ thu hồi, chống cự tiên giới cao thủ không phải là bị chém giết chính là bị bắt lấy được. Thấy ma giới đại cục đã định, ẩn núp ở long tộc tinh vực, ma tâm tông, yêu vực cốc mấy ngàn vạn ma giới đệ tử trọng trở về tông phái mình, toàn bộ ma giới lần nữa cường thịnh lên. Bởi vì ma giới hôm nay hữu tam 10 tên thần nhân tồn tại, hơn nữa còn có cảnh phong bực này có thể một đao phá vỡ 12 người hình thành thần kiếp bổn nguyên cao thủ, toàn bộ ma giới tràn đầy vô cùng tự tin, lòng tin 10 phần cùng đợi tiên giới cao thủ công kích. Mà lúc này, có một đạo bảo tạc tính chất tin tức chuyện thay đổi toàn bộ thiên chi giới, cái kia chính là, biến mất ở thiên chi giới vài chục vạn năm, một mực ẩn thân ở minh hồn chi biển minh giới lần nữa về tới thiên chi giới. Chương 309, hỗn độn tu chân quyết, cái gì, minh giới trở lại thiên chi giới rồi, nhưng lại cùng cảnh phong bọn hắn cùng một chỗ, nghe được minh giới trở về tin tức, thiên mông quật 4 người chau mày lên, hoảng sợ nói. Thiên mông quật, hôm nay chúng ta nên làm cái gì bây giờ, chúng ta lần này hạ giới nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, mộc hồn còn không có tìm được, lúc trước bị tiên ma lưỡng giới chinh phạt minh giới lại tái hiện thiên chi giới, chúng ta muốn hay không đem tin tức này nói cho ngày mông gia tộc. Ngày mông kỳ hữu ta bất biết làm sao lên. Không, chuyện này nhất định không thể để cho thần chi giới ngày mông gia tộc biết, nếu để cho bọn hắn biết chúng ta mấy vạn năm thời gian chẳng những không có tìm được minh tộc thánh khí mộc hồn. Ngược lại để cho no bụng đả kích nặng nề minh giới ở chúng ta không coi vào đâu trở lại thiên chi giới, chờ chúng ta trở lại thần chi giới, nhất định sẽ bị ngày mông gia tộc khiển trách diệt trừ đấy. Thiên mông quật nghĩ nghĩ, kiên định nói, chúng ta đây nên làm, nếu để cho ngày mông gia tộc biết minh giới trở về, mà chúng ta lại không kịp thời thông báo bọn hắn, chúng ta hơn không sống nổi. Nghe được thiên mông quật từng nói, thiên mông ý lo lắng. Thiên chi giới chuyện tình hay là chúng ta mình đến giải quyết? Tốt lần này hạ giới cấp 5 thần nhân thiên mông trưng cùng ta còn có chút giao tình, ta nghĩ chúng ta đem ở thiên chi giới mấy năm này vơ vét đến một ít kỳ chân dị bảo đưa cho thiên mông trưng một ít, hắn chắc có lẽ không đem hôm nay thiên chi giới tình hình nói cho ngày mông gia tộc. Lúc sau cấp 5 thần nhân thiên mông trưng giúp chúng ta, chỉ cần chúng ta lúc này đây tập hợp tất cả lực lượng huyết tẩy ma giới, chúng ta có thể đền bù lần này sai lầm, sẽ chậm chậm tìm minh tộc thánh khí mộc hồn. Thiên mông quật nói, ai... Hôm nay cũng chỉ có thể như vậy, ngày mông kỳ đám người thở dài một tiếng nói. Thương nghị hoàn hậu, ngày mông kỳ đám người rất không tình nguyện đem mình vạn năm tới lợi dụng tụ bảo tông vơ vét hiếm quý dị bảo, tiên thảo tinh thạch đem ra, giao cho thiên mông quật. Lớn ra bất đau lòng hơn, chỉ cần chúng ta có thể huyết tẩy ma giới, minh giới, thuận lợi hoàn thành ngày mông gia tộc đóng cấp nhiệm vụ của chúng ta, chờ chúng ta trở lại thần chi giới, ngày mông gia tộc nhất định sẽ trọng thưởng chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta rốt cuộc không cần nhìn chớ sắc mặt người hành sự. Thấy mọi người đau lòng biểu tình, thiên mông quật an ủi. Ở thần chi giới, cấp 5 phía dưới thần nhân khắp nơi đều có, thiên mông quật mấy người mặc dù đang thiên chi giới làm mưa làm gió, nhưng trở lại thần chi giới, chính là một cái thông thường không thể đang bình thường thần nhân. Nghe được thiên mông quật từng nói, ngày mông kỳ ba trong mắt người sáng người gật đầu nói, đúng vậy, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ. Điểm này hy sinh vẫn là đáng giá đấy. Sau khi nghĩ thông suốt, sắc mặt của mọi người tốt quay vòng lên. Bởi vì thần nhân hạ giới cần đại lượng linh lực ủng hộ, người hạ giới thực lực càng mạnh, cần linh lực thì càng nhiều, cho nên lần này cấp 5 thần nhân thiên mông trưng hạ giới, thiên mông quật đám người đem toàn bộ thiên chi giới lớn nhất cực phẩm thiên tinh tìm khắp ra, giúp cấp 5 thần nhân thiên mông trưng hạ giới. Tụ bảo tông, hạ giới ngoài thông đạo, thiên mông quật, người nói thiên mông trưng tiền bối còn bao lâu tài năng hạ giới? Ta sợ những thứ này cực phẩm thiên tinh trèo trống không đến thiên mông trưng tiền bối hạ giới sẽ linh lực mất hết. Nếu như vậy, thiên mông trưng tiền bối rất có thể năng hội đắp chăn giới trong thông đạo lực lượng cường đại cắn nuốt sạch. Thấy không ngừng đem cực phẩm thiên tinh ẩn chứa linh lực hút vào đến trong đó thần chi giới hạ giới lối đi, thiên mông giới có chút lo lắng. Ai, mọi người yên tâm đi, ta đây còn có hai khối trung phẩm thần thạch. Nếu như những thứ này to lớn cực phẩm thiên tinh thật chống đỡ không nổi thiên mông trưng tiền bối hạ giới. Ta liền lấy ra trung phẩm thần thạch giúp thiên mông trưng tiền bối hạ giới. Thiên mông quật thở dài một tiếng, rất không tình nguyện nói. Nghe được thiên mông quật vẫn còn có hai khối trung phẩm thần thạch ở thần chi giới có thể là phi thường chân quý, chớ nói chi là trung phẩm thần thạch rồi. Ngày Mông Kỳ khiếp sợ mà hỏi, Thiên Mông Quật, người nà lưỡng khối trung phẩm thần thạch từ đâu tới, chúng ta như thế nào không biết. Ta đây hai khối trung phẩm thần thạch là ta lâm hạ giới lúc, thầy ta tổ thiên ngu rốt ao ước thần quân cho ta một mực cất kỹ không dùng, lần này vì có thể giải trừ khốn cảnh, ta mới lấy ra đấy. Thiên Mông Quật rất đau lòng nói, biết Thiên Mông Quật có hai khối trung phẩm thần thạch, ngày Mông Kỳ ba người yên lòng, lẳng lặng cùng đợi cấp 5 thần nhân Thiên Mông Trưng hạ giới. Bởi vì Thiên Mông Quật đám người đang lo lắng chờ đợi Thiên Mông Trưng hạ giới, tiên giới cũng không có phái binh quấy rầy ma giới. Điều này làm cho Diệt Quang Ma Đế Diệt Quang Nhất Tộc, Hải Thiên Ngày Sát Nhất Tộc, Ngạo Thế Ma Đế Ma Tâm Tông hoàn toàn đã khống chế toàn bộ ma giới. Hôm nay ma giới thực lực chưa từng có cường đại lên. Mới xây Diệt Quang trong nội cung, Diệt Quang Ma Đế, Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều, Long Hoàng, Trần Yên Tiên Đế, Minh Đế Ô Minh, Kim Tàm Hoàng, Cảnh Phong, Hải Thiên đám người ngồi ở Diệt Quang Điện trên đại điện, thảo luận thu hồi ma giới sau bước tiếp theo kế hoạch. Cảnh Phong, người gần đây có tốt chủ ý. Lần này có ý định gì, nói ra nghe một chút. Diệt Quang Ma Đế dò hỏi. Hôm nay toàn bộ ma giới lần nữa bị chúng ta khống chế, ta cảm thấy phải có lẽ lập tức triệu tập cao thủ tiến quân tiên giới. Đả tiên giới một trở tay không kịp, Cảnh Phong đề nghị nói. Nhưng mà Cảnh Phong, chúng ta tùy tiện xuất kích, thỏa đáng sao? Diệt Quang Ma Đế lo lắng nói. Nhạc phụ, hôm nay cao thủ của chúng ta nhân số vượt xa Tụ Bảo Tông cùng phần thiên tỏa hạ cao thủ, tăng thêm ta. Ta cử hữu tam 10 tên thần nhân cao thủ, bằng vào chúng ta to lớn như vậy ưu thế, ta muốn tiên giới không có khả năng ngăn cản được chúng ta tấn công. Hơn nữa tiên giới những năm này một mực không có đối với ta ma giới phát nổi công kích, ta muốn Thiên Mông Quật bọn hắn nhất định ở dự mưu lớn hơn âm mưu, cho nên ta đề nghị, ngay hôm đó liền đối với tiên giới phát binh, chinh phạt Tụ Bảo Tông cùng phần thiên, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Cảnh Phong phân tích nói. Nghe xong Cảnh Phong phân tích, Diệt Quang cung trên đại điện chìm yên tĩnh trở lại. Mọi người trầm tư một chút, cuối cùng toàn bộ đồng ý Cảnh Phong đề nghị, ngay hôm đó phát binh tiên giới, chinh phạt Tụ Bảo Tông cùng phần thiên. Sau 13 ngày, vô cùng quang thành bên ngoài, tăng thêm long tộc, yêu vực cốc, ma tâm tông bên trong cao thủ, gần 8 vạn danh tiên quân, ma quân đã ngoài cao thủ, thông qua sao tế chuyện tống trận, cuồn cuộn đung đưa hướng tiên giới tiến quân rồi. Mà lúc này biết được ma giới hướng đi đích Thiên Ngu Rốt Quật bốn người cảm nhận được sâu đậm khiếp sợ. Thiên Mông Quật không dám tin tưởng nói, hơn 8 vạn tên tiên quân, ma quân, minh quân đã ngoài cao thủ, đây là một cổ cỡ nào lực lượng khổng lồ, hợp toàn bộ tiên giới lực số lượng, ta muốn cũng không thể có thể ngăn cản luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Thiên Mông Quật thật sự không nghĩ ra, Cảnh Phong đẳng người biến mất ngàn năm, vừa xuất hiện làm sao sẽ mang là như thế hơn cao thủ. Lúc này trời ngu rốt quật bốn người còn không biết đạo Cảnh Phong một phe này hữu tam 10 tên thần nhân cao thủ, chỉ là đem hy vọng toàn bộ ký thác vào cấp 5 thần nhân Thiên Mông Trưng hạ giới rồi, bởi vì bọn họ biết một gã siêu cấp cao thủ tác dụng. Thiên Mông Quật, nhanh lên sử dụng ngươi na lưỡng khối trung phẩm thần thạch, nhanh hơn Thiên Mông Trưng tiền bối hạ giới tốc độ đi, Thiên Mông Trưng tiền bối nữa không hạ giới, toàn bộ tiên giới đại bộ phận tinh cầu cũng sẽ bị ma giới thế lực chiếm lĩnh, đến lúc đó chúng ta liền nguy hiểm. Ngày Mông Kỳ lo lắng nói, được rồi, cũng chỉ có như thế. Thiên Mông Quật cắn răng một cái, đem hai khối trung phẩm thần thạch đem ra, bỏ vào hạ giới trong thông đạo trong đại trận. Hai khối trung phẩm thần thạch vừa để xuống vào hạ giới lối đi lưu động linh quang tốc độ trong nháy mắt gia tăng thêm gấp trăm lần, linh quang đánh mặt đất cũng khẽ run lên. Nhìn đến hạ giới lối đi thêm tốc độ nhanh, đau lòng hai khối trung phẩm thần thạch đích Thiên Ngu rốt cuộc sắc mặt tốt nhìn lại. Đang mong đợi Thiên Mông Trưng nhanh lên hạ giới, thay đổi thế cục. Không có Tụ Bảo Tông bốn vị thần nhân cùng với phần thiên tham dự, Cảnh Phong lãnh đạo đại quân ma giới hạo hạo đáng đáng đi tới tiên giới. Bởi vì gần 8 vạn danh tiên ma minh quân cùng với long tộc, yêu vực cốc cao thủ kém nhất vũ khí cũng là cực phẩm tiên khí, ma khí, khí thế lại là ở ngọn núi cao nhất, tiên giới ngăn chờ cao thủ còn không có động thủ, đã bị gần 8 vạn danh cao thủ tán phát khí thế chấn áp, một hồi không có hữu nhâm gì huyền niệm đại chiến đã bắt đầu. Cảnh Phong đẳng 30 tên thần nhân cao thủ còn không có động thủ, đến đây ngăn chặn vạn danh tiên giới cao thủ đã bị giết được đại bại. Cảnh Phong lãnh đạo đại quân ma giới chỉ dùng khoảng 8 tháng thời gian, sẽ đem tiên giới Trần Yên Tiên Đế Bắc phe thế lực thu hồi, đem chấn thủ ở Bắc phe thế lực Tụ Bảo Tông đếm vạn danh cao thủ toàn bộ chém giết bắt được. Thấy lại trở về đáo tự mấy Bắc phe thế lực, Trần Yên Tiên Đế kích động, đối với đã từng xâm chiếm mình Bắc phe thế lực, đem mình bước đến ma giới Tụ Bảo Tông cùng phần thiên càng thêm cừu hận lên. Bởi vì thu hồi Liễu Trần Khói Tiên Đế Bắc phe thế lực, Cảnh Phong lãnh đạo đại quân ma giới cũng không có lập tức khởi xướng đợt thứ hai tấn công, chú đóng ở một chút cũng không có bụi sao, thương thảo bước tiếp theo hành động. Trần Yên Tiên Đế Tưng Trần Cung bên trong, Cảnh Phong, xem ra ngươi làm sơ phân tích không sai, tụ bảo tông thần nhân cùng phần tiên nhất định ở dự mưu cái gì, hoặc là đang chờ đợi cái gì, bằng không thì chúng ta một đường đánh hạ ra, bọn hắn không có khả năng không hiện ra trận đánh chúng ta. Diệt Quang Ma Đế thấy thắng lợi tới quá dễ dàng, có chút lo lắng nói. Nhạc phủ, ngươi không cần lo lắng, ở to lớn thực lực trước mặt, mặc kệ âm mưu gì cũng sẽ bị chúng ta giải quyết dễ dàng đấy. Ta muốn tụ bảo tông bốn vị thần nhân một mực không xuất hiện, rất có thể lại đón thêm thần nhân hạ giới. Bất quá chúng ta hữu tam 10 tên thần nhân cao thủ, lại có gần 3 vạn danh ma đế cao thủ, chỉ cần không phải thiên thần hạ giới, căn bản không làm gì được chúng ta. Cảnh Phong tự tin tràn đầy nói. Kia nếu quả như thật là thiên thần hạ giới đâu này? Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Trần Yên Tiên Đế lo lắng hỏi. Trần Yên Tiên Đế ngươi cứ yên tâm đi, nếu như thiên thần có thể hạ giới, đã sớm hạ giới rồi, cũng không cần phái Thiên Mông Quật bọn hắn 5 người hạ giới rồi. Cảnh Phong chi nói, thực lực càng mạnh, hạ giới càng khó, cho nên căn bản không lo lắng ngày Mông gia tộc đích thiên thần hội hạ giới. Xem ra là ta quá lo lắng, nghe được Cảnh Phong phân tích, Trần Yên Tiên Đế nhẹ gật đầu, yên tâm lại. Tụ bảo tông cấm địa, hạ giới chuyện tống trận, gần một năm thời gian, nóng nảy vạn phân thiên ngu rốt cuộc bốn người rốt cuộc cảm giác được thần giới khí tức, trong nội tâm vui vẻ, biết cấp 5 thần nhân Thiên Mông Trưng muốn hạ giới rồi, lo lắng tâm cũng an định xuống. Thiên Mông Trưng tiền bối rốt cuộc muốn hạ giới rồi, để Cảnh Phong đại quân ma giới ở hung hăng càn quấy một đoạn thời gian, chờ Thiên Mông Trưng tiền bối thoáng một phát giới, chúng ta liền tổ chức đại quân tiên giới tấn công bị Cảnh Phong bọn hắn chiếm lĩnh bắc phe thế lực. Lần này nhất định phải huyết tẩy Cảnh Phong bọn hắn đại quân ma giới, nhằm báo thù chúng ta khuất nhục mối thù. Biết cấp 5 thần nhân Thiên Mông Trưng muốn hạ giới, nghĩ đến Thiên Mông Trưng thực lực, hơn nữa mình bốn người, Thiên Mông Quật hoàn toàn yên tâm, tính toán như thế nào trả thù Cảnh Phong lãnh đạo đại quân ma giới. Ngay tại Thiên Mông Quật trong lòng bốn người không ngừng tính toán lúc, cấp tốc lưu động thần giới hạ giới thông đạo quang mang càng thêm hơn, từng đạo chói mắt thần quang ánh đi ra. Vù, một tiếng. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở tụ bảo tông thần giới hạ giới trong thông đảo, làm bóng người này sau khi xuất hiện, cấp tốc lưu động thần giới hạ giới lối đi đình chỉ lưu động, phát ra thần quang không hoàn toàn yếu bớt. Làm thần giới hạ giới lối đi phát ra thần quang hoàn toàn sau khi biến mất, một người mặc kim y, vóc người cao ngất, có một đôi sắc bén ánh mắt, giữ lại hai phít hàm râu trung niên nam tử xuất hiện ở Thiên Mông Quật bốn người trước mắt. Thấy trung niên nam tử xuất hiện, Thiên Mông, trong vui vẻ. Lập tức tiến lên thi lễ nói, Thiên Mông Trưng tiền bối, người cuối cùng vô hạ giới rồi. Chương 310, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Thiên Mông Quật, hôm nay thiên chi giới tình huống thế nào, các ngươi tìm được minh tộc thánh khí mục hồn sao? Đi ra hạ giới lối đi, Thiên Mông Trưng có chút lạnh như băng nói. Thiên Mông Trưng tiền bối, chúng ta tụ bảo tông đại điện nói. Chuyện này một lời khó nói hết a hát. Thiên Mông Quật vội vàng mời đến Thiên Mông Trưng đi tụ bảo tông đại điện. Hả, thấy Thiên Mông Quật bốn người ấp a ấp úng vẻ mặt, Thiên Mông Trưng nhướng mày, nhưng không có tiếp tục hỏi tiếp, đi theo dẫn đường đích Thiên Ngu rốt quật, đi tới tụ bảo tông trong đại điện. Ngày Mông Kỳ xua tán đi tụ bảo tông trong đại điện hộ vệ, cũng ở tụ bảo tông trong đại điện bày ra một đạo cấm chế. Thấy đã mất người quấy rầy, Thiên Mông Quật rồi mới lên tiếng, Thiên Mông Trưng tiền bối. Đây là chúng ta bốn người một điểm tâm ý, xin ngài nhận lấy. Thấy Thiên Mông Quật bốn người không hề nói gì, trước hết đưa cho mình hiếm quý dị bảo, Thiên Mông Trưng nhíu mày, nhưng thấy Thiên Mông Quật đưa cho mình không có chỗ nào mà không phải là hiếm thế chân bảo, Thiên Mông Trưng triển khai nhíu chặt chân mày, đem 24 tốt hiếm quý dị bảo thu vào nói, Thiên Mông Quật, chẳng lẽ thiên chi giới đã xảy ra chuyện? Đúng rồi, nào ý quỷ long đâu rồi, hắn như thế nào không có tới đón tiếp ta hạ giới đâu này? Thấy Thiên Mông Trưng triển khai chân mày, lại nhận mình đưa 24 tốt hiếm quý dị bảo, Thiên Mông Quật bốn người thở dài một hơi, theo Thiên Mông Trưng yêu cầu lời nói đáp, Thiên Mông Trưng tiền bối, hôm nay toàn bộ thiên chi giới đã không khống chế được, có một tên là Cảnh Phong thiên chi giới cao thủ khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch, quấy nhiễu chúng ta tìm kiếm minh tộc thánh khí mục hồn, mà nạo ý, quỷ long chính là bị hắn đang sát. Cái gì, nạo ý, quỷ long chết rồi, bị một cái thiên chi giới cao thủ giết chết, điều này sao có thể? Nghe được Thiên Mông Quật từng nói, Thiên Mông Trưng chố mắt nhìn, hoảng sợ nói. cũng không biết Na Cảnh Phong tu luyện cái gì pháp quyết, thực lực quả thật phi phàm, hơn nữa Na Cảnh Phong độ thần kiếp lúc, chúng ta cũng ở tại chỗ, hắn đạo thần kiếp thứ ba chính là thần từ gió lốc, ta theo chúng ta gặp thần từ gió lốc cũng không thể nào sống được, mà hắn một cái thiên chi giới cao thủ, lại đang thần từ gió lốc công kích đến còn sống, hơn nữa ngay lập tức liền khôi phục thương thế. Thiên Mông quật thêm dầu thêm mỡ đem thiên chi giới cùng với Cảnh Phong tình huống nói cho Thiên Mông Trưng. Thiên chi giới làm sao sẽ hiểu ra nhóm cao thủ, các ngươi không phải là vì bỏ trốn trách nhiệm cố ý biên đi ra ngoài chứ? Thiên Mông Trưng không tin nói. Thiên Mông Trưng tiền bối, chúng ta những câu tình hình thực tế. Tuyệt không phải là vì từ chối trách nhiệm, Thiên Mông quật vội vàng bảo đảm nói. Nếu như cái đó Cảnh Phong thật có ngươi nói lợi hại như vậy. Xem ra ta phải chiếu cố các ngươi nói cái này Cảnh Phong rồi, xem hắn có hay không có các ngươi nói lợi hại như vậy. Thiên Mông Trưng gật đầu nói. Hôm nay thiên chi giới còn hữu thập bao lớn chuyện xảy ra sinh sao? Thiên Mông Trưng dò hỏi. Còn có một cái đại sự, mời Thiên Mông Trưng tiền bối cần phải giúp chúng ta. Thiên Mông Quật thành khẩn cầu khẩn nói. Chuyện gì? Thấy Thiên Mông Quật bốn người cầu khẩn vẻ mặt, Thiên Mông Trưng chân mày lần nữa chặt nhíu lại. Ngàn năm trước, cái đó Cảnh Phong dẫn đầu ma giới cao thủ đột nhiên biến mất, chúng ta lục soát khắp toàn bộ ma giới đều không hữu phát hiện tung tích của bọn hắn. Mấy năm trước, Cảnh Phong dẫn đầu ma giới cao thủ đột nhiên xuất hiện, thực lực lại so với biến mất trước gia tăng thêm mấy chục lần, nhưng theo Cảnh Phong tái hiện ma giới còn có đã từng bị tiên ma lưỡng giới tập thể chinh phạt trôi qua minh giới. Hôm nay Na Cảnh Phong dẫn đầu minh ma cao thủ đã đánh tới tiên giới rồi, chiếm cứ tiên giới phương Bắc tinh vực thế lực. Không hề đứt đoạn quấy rầy ta tụ bảo tông căn cơ. Thiên Mông Quật Thành chỉ nói, cái gì, minh giới một lần nữa xuất hiện ở thiên chi giới, cái này là chuyện khi nào? Ngươi tại sao không có bẩm báo ngày Mông gia tộc, ra bực này đại sự, các ngươi chẳng lẽ muốn giấu giếm hay sao? Thiên Mông Trưng trố mắt nhìn, giống to chất vấn. Thiên Mông Trưng tiền bối ngài xin bất giận, chúng ta không phải muốn giấu giếm. Mà là muốn tự mình đem chuyện này giải quyết, ngươi suy nghĩ một chút. Lấy tiền bối ngươi bản lãnh thông thiên, hơn nữa mấy người chúng ta, tiêu diệt minh giới còn không dễ như trở bàn tay, hơn nữa minh giới lần này trở lại thiên chi giới nhất định hữu sở y theo. Nói không chừng thánh khí mục hồn ngay tại minh giới ở trong, muốn là chúng ta huyết tẩy minh giới, ở minh giới trong cao thủ tìm được minh giới thánh khí mục hồn, hoàn thành nhiệm vụ, chờ chúng ta trở lại thần chi giới, ngày Mông gia tộc nhất định sẽ trọng thưởng chúng ta. Mời ngày Mông tiền bối xem ở chúng ta nhiều năm quan hệ cùng với vừa rồi mấy thứ tầm thường hiếm quý dị bảo phân thượng, giúp chúng ta một tay bốn người. Sau khi chuyện thành công, chúng ta nhất định sẽ báo đáp Thiên Mông Trưng tiền bối của ngươi. Thiên Mông quật đầu độc nói. Nghe được Thiên Mông quật theo như lời để ý tới, muốn đáo tự mấy vừa rồi đã thu Thiên Mông quật bốn người đưa tới hiếm quý dị bảo, Thiên Mông Trưng hít sâu một hơi nói, được rồi, ta có thể trước tiên đem chuyện này lừa gạt một đoạn thời gian, nhìn một chút bằng lực lượng của chúng ta có thể giải quyết tốt chuyện này sao. Thật sự không được, chúng ta lại nghĩ biện pháp thông báo thần chi giới ngày Mông gia tộc. Nghe được Thiên Mông Trưng đồng ý, khẩn trương vạn phần Thiên Mông quật bốn người rốt cuộc thở dài một hơi. Vội vàng bà tự mấy kế hoạch nói cấp Thiên Mông Trưng nghe. Các ngươi là nói, hợp chúng ta 5 người lực lượng, vụng trộm lặn xuống tiên giới bắc phe thế lực, đánh chết chết Cảnh Phong, để cho bọn họ trong lòng đại loạn, ở phái binh ngăn giết minh ma lưỡng giới cao thủ. Thiên Mông Trưng chau mày nói. Đúng vậy, chỉ hiệu ra tốt, ta tiên giới cao thủ tài năng nhất cổ tác khí, đem ma giới, minh giới cao thủ toàn bộ chu diệt. Thiên Mông quật ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Một cái vừa mới vượt qua thần kiếp, còn chưa phi thăng thần chi giới tiểu tử tới tại chúng ta 5 người hợp lực đánh lén đánh chết sao? Thiên Mông Trưng thập phần không hiểu hỏi. Thiên Mông Trưng tiền bối, Na Cảnh Phong thật không đơn giản, người cũng không nên coi thường hắn. Hắn không có độ thần kiếp trước liền giết chết tam cấp thần nhân Quỷ Long, vừa mới vượt qua thần kiếp về sau, liền giết chết Nạo Ý. Hôm nay cách hắn vượt qua thần kiếp đã hơn 1.000 năm rồi, người nào cũng không biết hắn hôm nay mạnh đến trình độ nào. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thiên Mông quật nghĩ đến Cảnh Phong coi như lưu tinh tăng thực lực lên tốc độ, trong nội tâm không khỏi mát lạnh. Được rồi, đã cái đó Cảnh Phong bị các ngươi nói lợi hại như vậy, ta đi cùng ngươi một chuyến, nếu như cái đó Cảnh Phong thật đáng giá ta xuất thủ, ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ động thủ đối phó hắn. Thiên Mông Trưng gật đầu nói, cảm ơn Thiên Mông Trưng tiền bối, ta ở hậu điện vì tiền bối chuẩn bị tiệc rượu. Ta nhớ được Thiên Mông Trưng tiền bối đối với rượu vẫn tương đối yêu thích đấy, ta cố ý đem thiên chi giới nhất thuần rượu tìm đến, vì tiền bối ngươi tẩy trần. Thiên Mông quật biết Thiên Mông Trưng yêu thích uống rượu, đặc biệt dùng rượu ngon ở làm sâu sắc lẫn nhau ở giữa tình ý. Hảo hảo, nghe được có rượu ngon, Thiên Mông Trưng hai mắt tỏa sáng, lộ ra một tia khó được vui vẻ, đi theo tươi cười quyến rũ Đích Thiên Ngu rốt cuộc bốn người, đi tới Tụ Bảo Tông hậu điện. Tiên giới Bắc phe thế lực, Tương Trần Cung trong đại điện. Cái gì, người nói là Tụ Bảo Tông mấy ngày trước đây đột nhiên chấn động một cái, một đạo thần quang năm màu thăng không nhi lên,